A, không được. Ngân Kỳ lập tức minh bạch Đông Phương Mặc muốn làm gì, dọa đến nàng đột nhiên kêu to, Đông Phương Mặc, ta sai rồi còn không được sao, không được A. Ngân Kỳ có chút đại nào thiếu dưỡng, bởi vì nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc ánh mắt bên trong, vậy mà mang theo một tia, cái này thật là đem nàng làm cho sợ hãi. Nhìn xem Ngân Kỳ hốt hoảng bộ dáng, đột nhiên, Đông Phương Mặc cười, vậy mà là cười ha ha, Ngân Kỳ, hiện tại ngươi biết chính ngươi có bao nhiêu quá phận đi. Ngươi Ngân Kỳ biết, mình lại bị cái này Đông Phương Mặc cho lắc lư, thoáng một cái, Ngân Kỳ thật sự tức giận, quay lưng lại đi, thật không nguyện ý lý Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ, Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc không khỏi thử gọi Ngân Kỳ. Ngân Kỳ thật không để ý tới hắn. Nữ hoàng công chúa. Đông Phương Mặc bắt đầu hạ thấp tư thái. Ngân Kỳ vẫn như cũ không để ý tới hắn. Chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng nghe đến ta khi còn bé sự tình, ngươi nếu là không để ý tới ta, ta lại trở nên cô đơn. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên có vẻ như muốn rời khỏi mình thần thức không gian, cái này nha vậy mà bắt đầu đánh lên tình cảm bài. Ngân Kỳ đột nhiên quay người, Đông Phương Mặc, ngươi trở về. Http. Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, xoay người lại, trên mặt vẫn là loại kia mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Đông Phương Mặc, ta không tức giận, nhưng là ngươi phải bảo đảm, về sau ngươi không cho phép đối ta động ý đồ xấu. Ngân Kỳ vậy mà chững chạc đàng hoàng nói với hắn chuyện này. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ, mình lúc nào đối Ngân Kỳ động đậy ý đồ xấu a? Vì lắng lại phong ba, Đông Phương Mặc đành phải gật đầu, Ngân Kỳ, không có vấn đề, ta thề ta. Ngân Kỳ lại đột nhiên xông lên bưng kín Đông Phương Mặc miệng, ta lại không có gọi ngươi thề, ta tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt cứ như vậy tại cái này vô danh tiểu sơn cốc bên trong nghỉ ngơi 3 ngày, hai người mới hoàn toàn khôi phục thể lực, mới rời khỏi sơn cốc nhỏ này, phân biệt một chút phương hướng, mới chạy về phía Du Viễn Trấn. Đông Phương Mặc lần này trở về, chính là vì trợ giúp đại ca hồi phục bị hao tổn đan điền, đồng thời cũng có rất nhiều lời nghĩ muốn hỏi một chút đại ca. Khi Đông Phương Mặc mang theo Nhan Nguyệt trở lại Du Viễn Trấn thời điểm, Du Viễn Trấn người quả thực là đường hẻm hoan nghênh, Đông Phương Mặc sự tích, cùng hắn tự tay vì Du Viễn Trấn bố trí hộ thành cấm chế đại trận, đã bị đám người bọn họ truyền miệng, Đông Phương Mặc sớm đã trở thành trong lòng mọi người tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại anh hùng. Bởi vì Đông Phương Mặc có được lực lượng thần thức, có thể bố trí dạng này cấm chế đại trận, càng có ít người đã đem Đông Phương Mặc cung cấp như thần minh. Đông Phương Mặc vừa xuất hiện tại Du Viễn Trấn, đám người liền bắt đầu chen chúc bất động, mà lại càng tụ càng nhiều người. Lúc đầu, khi Đông Phương Mặc vừa nhìn thấy Du Viễn Trấn đã không có lần trước nhìn thấy loại kia rách nát, trong lòng của hắn là rất cao hứng, có thể nhìn thấy Du Viễn Trấn bày biện ra như mình rời đi thời điểm đó bình tĩnh, là tâm nguyện của hắn, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy mọi người cái này gần như cử động điên cuồng thời điểm, không khỏi có chút đau đầu. Lúc này, trong ý nghĩ vang lên ha ha ha chuông bạc tiếng cười, mà lại còn giống như không phải một chuỗi. Đông Phương Mặc, ta thật sự là thật hâm mộ ngươi a, ngươi trở thành trong lòng bọn họ bên trong đại anh hùng. Đông Phương Mặc, hiện tại, chỉ sợ ngươi nghĩ phải khiêm tốn cũng là không được, ta đều thay ngươi đau đầu, những này vô tri người a. Tình cảm cái này hai nha đầu cùng nhau tại chế nhạo hắn, đồng thời một điểm đồng tình tâm đều không có, tuyệt đối là một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ngươi có hay không điểm đồng tình tâm? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nói, vừa mới nhập trấn, bất quá là một đầu vài chục bước đường nhỏ, ngày bình thường, nơi này đều không có người nào, nhưng là hôm nay, cứ như vậy vài chục bước con đường. Đông Phương Mặc đã ròng rã đi một canh giờ, hiện tại, ngay cả Đông Phương gia đại môn còn không nhìn thấy đâu. Dạng này sao được, hắn cũng không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở nơi này a. Khôi phục đại ca đan điền, là rất khẩn cấp sự tình, hắn đã làm trễ mãi không thiếu thời gian. Các vị, như vậy đi, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến nhân mạng, ta trước đi xử lý chuyện này, các vị trước cho ta nhường một chút đường được chứ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc không thể không cao giọng hướng về phía mọi người nói, cũng không để ý những nắm lấy kia hắn quần áo cánh tay đám người. Bởi vì lấy Đông Phương Mặc tại Du Viễn Trấn địa vị, mọi người tự nhiên không thể ngăn cản, Đông Phương Mặc cái này mới thật không dễ dàng xuyên qua đám người, đi tới Đông Phương ra trước cổng chính. Vừa nghe nói là Đông Phương Mặc trở về, nghĩa phụ của mình Đông Phương Cắt đã nên ra đại môn, nhưng là cũng không có dám đi Du Viễn Trấn cửa trấn, trên mặt lo lắng khó mà che giấu, nhưng lại lo lắng nhìn xem bên trong, lại nhìn sang trấn kia cửa vào phương hướng. Vừa nhìn thấy Đông Phương Mặc xuất hiện, Đông Phương Cắt đã liều lĩnh chạy tới. Nhìn thấy nghĩa phụ cái dạng này, Đông Phương Mặc trong lòng có chút khó chịu. Chào đón, cũng không lo được thi lễ, vội vàng truy vấn, nghĩa phụ, ngươi thế nào, ta đại ca hắn thế nào? Nhìn xem nghĩa phụ thần sắc, Đông Phương Mặc trong lòng có chút nặng nề, biết đại ca tình huống nhất định sẽ không rất tốt. Đông Phương Cắt cũng bất quá nhiều hàn huyên, chỉ là nói ra, tiểu Mặc, ngươi mau đi xem một chút đại ca ngươi đi, ngươi nếu là không về nữa, chỉ sợ. Đông Phương Mặc không lo được nghĩa phụ cái kêu bi thương biểu lộ, ba chân bốn cẳng chạy về phía gian phòng của đại ca. Nhan Nguyệt thấy được Đông Phương Mặc lo lắng, không nói lời gì, cũng đi theo Đông Phương Mặc vào, nhưng là rất có chừng mực đi theo Đông Phương Mặc sau lưng, bởi vì Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc quan hệ không tầm thường, huống hồ cô nương này cũng tại Đông Phương gia ở qua một hồi, vẫn là Đông Phương Mặc chính miệng phân phó, Đông Phương gia tự nhiên sẽ không ngăn lấy Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc còn không có đi đến gian phòng của đại ca, liền nghe đến bên trong chén bàn bị ngã nát thanh âm, lấy đi, đều lấy đi, ta không uống thuốc, ăn nhiều như vậy, căn bản cũng không có tác dụng. Đông Phương gia bọn hạ nhân đã không dám đắc tội vị thiếu gia này, cũng không dám không nghe gia chủ phân phó, thật sự là tình thế khó xử. Đông Phương Mặc đứng tại cửa ra vào, nghiêng tai nghe, có thể là những hạ nhân kia còn là muốn đem thuốc đút cho Đông Phương Huy, thế nhưng là một trận nôn mửa thanh âm để Đông Phương Mặc biết, đại ca là quyết tâm không muốn ăn thuốc. Các ngươi đi cút cho ta. Cuối cùng, Đông Phương Huy bảo nói tục, bọn hạ nhân mới đều rời đi. Thấy đến đại ca phòng cửa bị đẩy ra, Đông Phương Mặc vội vàng trốn đi. Nhan Nguyệt một mực cách Đông Phương Mặc có một chút khoảng cách, cũng là sẽ không bị người phát hiện, huống hồ nàng cũng không có muốn quấy rầy Đông Phương Mặc ý tứ. Đông Phương Mặc biết, nếu để cho đại ca biết mình nghe được vừa rồi đối thoại, vậy đại ca trên mặt sẽ không nhịn được. Những hạ nhân kia trải qua bên người thời điểm, không ngừng nói nhỏ, hiện tại, Huy thiếu gia chính là không muốn trị, cam chịu, thế nhưng là ngay cả chính hắn đều không ôm lòng tin, vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ thật cũng khó trách thiếu gia dạng này, muốn nói làm bị thương nơi khác. Dùng tới tốt thuốc còn có chút hy vọng, nhưng là đả thương đan điền A, loại địa phương kia, chẳng khác gì là muốn hắn mệnh A, thả trên người ai, đều sẽ như thế. Một cái khác lắc đầu nói, khắp khuôn mặt là đồng tình. Theo tiếng bước chân đi xa, thanh âm cũng đã biến mất. Đông Phương Mặc cái này mới trở lại đại ca cửa viện trước, nhẹ giọng thở dài, cất bước liền muốn đi vào trong, thế nhưng là thân thể lại bị Nhan Nguyệt trò kéo lại. Đông Phương Mặc quay đầu, nhíu mày nhìn xem Nhan Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái. Mới cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói ra, ngươi cũng đã nói, ngươi biện pháp kia cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn, nếu như đến lúc đó thật không thể thành công, đại ca ngươi hắn. Nếu như Đông Phương Mặc cái này một cây sau cùng cây cỏ cứu mạng vẫn như cũ không thể cứu vãn đan điền của hắn, Đông Phương Huy nhất định sẽ sống không nổi. Điểm này, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, nhìn thật sâu một chút đại ca phòng, mặc kệ có mấy phần chắc chắn, ta đều muốn đem hết toàn lực đi thử xem, bằng không, cái dạng này đại ca, cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Đông Phương Mặc minh bạch Nhan Nguyệt hảo tâm, cùng Nhan Nguyệt truyền âm nói. Thế nhưng là Nhan Nguyệt vẫn như cũ lôi kéo Đông Phương Mặc, nhưng là nửa câu nói sau lại cũng không có nói ra tới. Đông Phương Mặc, ngươi tỉnh táo một chút. Ngân Kỳ lúc này nhận lấy lời nói đi, ta cảm thấy Nhan Nguyệt nói rất đúng, ta cũng có chút hối hận lúc trước nói cho ngươi ta có biện pháp này. Ngân Kỳ, ngươi muốn nói điều gì? Đông Phương Mặc dừng bước lại, nặng nề hỏi thăm. Nếu như ngươi không thể thành công, ngươi rất có thể chính là tự tay tống táng đại ca ngươi tính mệnh a. Ngân Kỳ ngưng trọng nhắc nhở, mỗi người, đều có sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng, nếu quả như thật là không bị người hy vọng kết quả, Ngân Kỳ thật không biết, Đông Phương Mặc có thể hay không vì vậy mà kết xuống tâm kết. Đông Phương Mặc minh bạch Nhan Nguyệt cùng Ngân Kỳ ý tứ, huống hồ cũng là vì mình, cái này chẳng những không có để hắn cảm thấy phản cảm, mà lại cảm nhận được một chút ấm áp, đó là một loại nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu ấm áp. Chương 329, chúng ta bắt đầu đi. Đông Phương Mặc mang trên mặt nghiêm túc cùng quyết tuyệt. Nhưng là cũng không ngưng trọng, trở lại, hướng về phía Nhan Nguyệt, đồng thời cũng là nói cho Ngân Kỳ, một số thời khắc, không thể bởi vì ta không thể tiếp nhận, cứ như vậy tra tấn người khác, huống hồ, nam nhân nên có đảm đương, nhưng là loại này đảm đương không phải kết thành tâm kết, mà là đi dũng cảm đối mặt, cho dù là kết quả này là ta đại ca chết, ta cũng phải thay hắn cầm cái chủ ý này, ta chỉ phải cố gắng, liền không sợ thất bại. Đông Phương Mặc không sợ thất bại, nếu như nói để đại ca cứ như vậy còn sống. Hắn nguyện ý cho đại ca làm kết thúc. Không thể không nói, có thể làm ra quyết định này, Đông Phương Mặc tâm trí là cứng rắn lại dũng cảm. Nhan Nguyệt không thể không buông lòng tay, lại nhìn Đông Phương Mặc thời điểm, đã mang tới vô cùng ánh mắt khâm phục. Ngân Kỳ chỉ là yên lặng cho Đông Phương Mặc truyền âm, Đông Phương Mặc, đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ giúp ngươi. Không cần. Đông Phương Mặc ngay cả một tia chỗ thương lượng đều không có, cứ như vậy cự tuyệt, bởi vì Ngân Kỳ tình huống hiện tại, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Những phong ấn kia cũng không phải cho đùa, Ngân Kỳ, nếu như không muốn ta phân tâm, như vậy ngươi cũng chỉ đem biện pháp nói cho ta, sau đó yên lặng ở tại thần thức không gian bên trong, bằng không mà nói. Ngân Kỳ thực sự là có chút chịu không được Đông Phương Mặc căn bài, sát na tăng cao hơn một chút thanh âm, nếu không ngươi thế nào, ta sẽ tạm thời chặt đứt cùng ngươi liên hệ. Đông Phương Mặc dị thường nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ vạn phần bất đắc dĩ, ta đã quyết định, không dung cải biến. Đông Phương Mặc mười phần kiên định nói. Tốt, ta sẽ an tĩnh ở lại đây, không cho ngươi thêm phiền. Ngân Kỳ thật muốn hảo hảo nhìn xem, cắt đứt liên lạc, Ngân Kỳ càng thêm khó mà chịu đựng. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, mà lập tức, Nhan Nguyệt hướng về phía hắn nói ra, Đông Phương Mặc, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, xin cho phép ta trợ giúp ngươi. Ngươi! Đông Phương Mặc lập tức nghĩ đến cái gì, Nhan Nguyệt, ngươi đã khôi phục sao? Đông Phương Mặc không biết Nhan Nguyệt cái kia thượng cổ thần lực đến cùng là thế nào khôi phục, cho nên mới nghiêm túc hỏi thăm. Nhan Nguyệt gật gật đầu, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Đông Phương Mặc ngược lại là không có cự tuyệt Nhan Nguyệt, bởi vì Nhan Nguyệt là thượng cổ thần thể, có được thượng cổ thần lực. Đông Phương Mặc cũng trải nghiệm qua Nhan Nguyệt trên người loại kia thượng cổ thần lực, có vô hạn sinh cơ, có lẽ đối với đại ca đan điền khôi phục sẽ có chút tác dụng. Trải qua như thế một trí hoãn, nghĩa phụ Đông Phương Cắt cũng chạy tới, nhìn thấy Đông Phương Mặc tựa hồ có chút do dự, không khỏi lo lắng hỏi, tiểu Mặc, đại ca ngươi đan điền. Nghĩa phụ, ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp đại ca khôi phục đan điền, nhưng là, sự tình gì đều sẽ có cái vạn nhất, cho nên, nghĩa phụ, ngài vẫn là phía sau. Đông Phương Mặc cũng không có nói ra đến, để nghĩa phụ làm tốt người đầu bạc tiễn người đầu xanh chuẩn bị, như vậy, quá mức tàn khốc. Đông Phương Cắt giống như đột nhiên kiên cường không ít, tựa hồ cũng là bị Đông Phương Mặc lây nhiễm, tiểu Mặc, ngươi liền to gan đi thôi, kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc không còn có một chút do dự, đưa tay đẩy ra đại ca cửa phòng. Đông Phương Huy đổi phế nằm ở trên giường, trong miệng hắn không nói, nhưng là trên thực tế, thật là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng nóng trông Đông Phương Mặc trở về. Là phụ thân nói với mình, Đông Phương Mặc cứu được cha con bọn họ, mà lại cũng là Đông Phương Mặc nói đi tìm một vật, trở về liền có thể trợ giúp mình khôi phục đan điền, cho nên, hắn mới kiên trì như vậy lấy còn sống. Vô số lần thí nghiệm qua, muốn hội tụ linh khí, muốn hấp thu linh khí, nhưng là đan điền tựa như là một cái thùng trăm ngàn lỗ cái sàng, để hắn cái gì cũng không làm được. Nếu không có Đông Phương Mặc cái này hy vọng, hắn sớm liền tự mình cho mình một cái kết thúc. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sự kích động kia là không thể khống chế. Đông Phương Huy cũng không biết là từ chỗ nào tới khí lực, bắt lại Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, đại ca cuối cùng là đem ngươi cho trông mong đến, đến rồi. Nhìn xem kích động không thôi đại ca, Đông Phương Mặc cũng bắt lại đại ca hai tay, đại ca, trên nửa đường gặp điểm phiền phức, ta trở về trưởng, để đại ca xuất ruột. Đông Phương Huy một mặt hưng phấn, không nóng nảy, chỉ cần ngươi có thể trở về, đại ca chính là cao hứng, đồ vật có thể tìm đủ. Đông Phương Mặc lộ ra ôn nhuận ý cười, trầm ổn gật đầu, đại ca, yên tâm, ta đều tìm đủ, hiện tại liền có thể bố trí cấm chế, khôi phục đan điền của ngươi. Đông Phương Huy nghe Đông Phương Mặc đây nhất định, lập tức hưng phấn không thôi, hai tay không ngừng xoa xoa, thân thể cũng không biết làm như thế nào cất kỹ, đổi phế cùng tuyệt vọng, nhưng là mỗi ngày giống như rắn độc quấn quanh lấy hắn, đột nhiên để hắn thấy được hy vọng ánh dạng đông, cho dù ai đều sẽ là hưng phấn như vậy lại bất an. Đại ca, ngươi nghĩ bình yên tĩnh một chút, ta trước chuẩn bị một chút. Đông Phương Mặc cũng cần nhẹ nhàng một chút, dù sao cái này thế nhưng là quan hệ đến đại ca đan điền a. Đông Phương Mặc lẳng lặng khoanh chân, bắt đầu cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ, đem ngươi nghĩ đến biện pháp kia nói cho ta. Ngân Kỳ một động tác đều không có, cũng một thanh âm đều không có, trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói ra, Đông Phương Mặc, chỉ cần ta thông qua chúng ta liên hệ, biện pháp này liền có thể rất nhanh tiến vào đầu góc của ngươi bên trong, chỉ bất quá. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng, Ngân Kỳ, phong hiểm ngươi đã nói rất rõ ràng, ta đã biết, không cần lo lắng. Ta Ngân Kỳ có chút cả lăm, ta nói không phải cái này, là thân thế của ngươi. Nếu như vạn nhất Ngân Kỳ biết, Đông Phương Mặc hẳn là rất phản cảm những lời này, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia bất vì sở động dáng vẻ, Ngân Kỳ vẫn là buông ra lá gan, nhấc lên cái đề tài này. Đông Phương Mặc than khẽ, Ngân Kỳ, thời khắc này, ta không thể hỏi, ta sẽ chỉ hết sức đi cứu vãn đại ca đan điền, nếu quả như thật không thành công. Như vậy chính là ta cùng cha mẹ ta duyên phận còn chưa tới, ngươi đã nói, cha mẹ ta nhất định là đại thủ bút, đại trí tuệ, cường đại dị thường người, cho nên, ta có lòng tin tìm tới bọn hắn, nhưng là dưới mắt, ta sẽ chỉ cứu chữa đại ca. Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc đồng dạng thở dài, biết, cũng lý giải, Đông Phương Mặc làm quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến, nàng đành phải tố thủ vừa nhất, một đạo lưu quang, bay thẳng vào Đông Phương Mặc trong đại não, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cũng không tính rất khổng lồ tin tức tiến vào trong đầu của mình. Đây là một cái cũng không tính rất phức tạp cấm chế, nhưng là rất nhiều nơi, đúng là kiếm tẩu thiên phong, phong hiểm phi thường. Hơi ước định một chút phong hiểm, Đông Phương Mặc không khỏi gật gật đầu, rời đi mình thần thức không gian, nhưng là đang bố trí trận pháp trước đó, Đông Phương Mặc cũng không có tuân thủ cùng Ngân Kỳ trước đây thương lượng xong, mà là không chút do dự cắt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ, mặc cho Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian gặp trở ngại gầm rú, bởi vì đây hết thảy, Đông Phương Mặc căn bản cũng không biết. Đông Phương Mặc mở to mắt, nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, bởi vì lần này, hắn lại muốn thiếu Nhan Nguyệt một cái nhân tình, bất kể có phải hay không là thành công, hắn đều phải trả. Đại ca, khôi phục quá trình là một cái thống khổ dị thường quá trình, tựa như là sâu gióm hóa bướm đồng dạng thống khổ, nhưng là, chỉ có kinh lịch loại kia xé rách đau nhức, ngươi mới có thể thu được chúng sinh. Đông Phương Mặc hướng về phía đại ca Đông Phương Huy chậm rãi nói. Thời khắc này Đông Phương Huy, sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị, huống hồ, thống khổ này là trong dự liệu, liền xem như tăng cao tu vi đều sẽ có như vậy từng tia từng sợi đau đớn, huống chi là đối đan điền làm dạng này đại động tác. Đông Phương Huy trên mặt là một mảnh kiên nghị, không còn có nguyên bản đổi phế cùng tuyệt vọng, bởi vì hắn muốn chúng sinh, nghe xong Đông Phương Mặc, mới kiên định mở miệng, tiểu Mặc, đại ca biết lần này trọng yếu, cũng biết. Ngươi nhất định chịu không ít khổ mới tìm được cứu vãn đan điền ta biện pháp, như vậy, nếu là một tí kẹo như thế thống khổ ta đều khó có thể chịu đựng, ta làm sao còn có mặt mũi để cho ngươi kêu ta một tiếng đại ca. Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, quay đầu hướng về phía Nghĩa Phụ nói ra, Nghĩa Phụ, ngài tạm thời tránh một chút đi, ngươi ngay tại cái nhà này bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy chúng ta. Đông Phương Cắt cũng nghe đến vừa rồi lời của con, nhi tử tính tình là rất ngay thẳng thật thà, nhưng là hắn lại chưa bao giờ từng thấy. Nhi tử còn có dạng này kiên nghị có chút lạnh lẽo cứng rắn thời điểm, lão nhân chỉ là lưu luyến nhìn thoáng qua nhi tử, liền thối lui ra khỏi phòng, chẳng hề nói một câu. Đông Phương Mặc quay người lại, đại ca, chúng ta bắt đầu đi. Đông Phương Huy gật đầu. Hết thảy, ngay tại cái này dị thường bình tĩnh lại an tĩnh hoàn cảnh bên trong bắt đầu, Đông Phương Mặc không ngừng hai tay tung bay, mười ngón khẽ nhúc nhích, lần này, liền ngay cả cái kia kết ra tay quyết đều cùng dị vãng có chút khác biệt, dị thường huyền diệu lại khó mà nắm lấy. Nhan Nguyệt một mực tại một bên cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc thủ quyết, để nàng khó mà tiếp nhận chính là, nàng vậy mà một chút cũng xem không hiểu, nhưng là Nhan Nguyệt hiện tại có chút không để ý tới suy nghĩ những này, mà là dị thường cẩn thận lại mật thiết chú ý Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Huy. Đại khái qua có hai nén hương thời gian, Đông Phương Mặc cái này một không lớn cấm chế trận pháp mới xem như bố trí thành công, toàn bộ trận pháp đã đem Đông Phương Huy bao phủ, Đông Phương Huy trên thân là mang theo quỷ dị lưu quang cấm chỉ trận pháp. Trước kia bố trí trận pháp Đông Phương Mặc chưa bao giờ để ý như vậy qua, lần này, hắn nhưng là dị thường cẩn thận, lại kiểm tra liên tục, xác định không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, Đông Phương Mặc mới lấy ra từ trên thân Mạc Lĩnh Thăng vào tay cái kia tinh huyết, đầu ngón tay bắn ra, một giọt tinh huyết liền bay vào cấm chế trong trận pháp, cùng lúc đó, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào, trong đan điền linh khí lan lộn, dị thường hùng hậu linh khí phun ra ngoài, trong miệng, quát khẽ, lên. Bao phủ trên người Đông Phương Huy cấm chế bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cái kia một giọt tinh huyết đã dần dần bị cấm chế đại trận hấp thu, mà lại cấm chế này trận pháp càng chuyển càng nhanh, nhưng là mặc dù như thế, Đông Phương Huy ở bên trong bộ dáng, Đông Phương Mặc có thể thấy rất rõ ràng. Theo trận pháp vận chuyển, Đông Phương Huy lông mày dần dần nhíu lên, tất cả lực lượng, mặc kệ là bén nhọn, vẫn là tròn cùn, đơn bạc, vẫn là nặng nề, đều có thể mang đến cho hắn một loại cảm giác, đó chính là đau, thấu xương đau đớn. Chương 330, như vậy xem thường ta sức thừa nhận. Thế nhưng là, dù vậy Đông Phương Huy vẫn là liền hô một tiếng than nhẹ đều không có, cứ như vậy lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đem mình hết thảy đều giao cho Đông Phương Mặc, trong lòng là vô cùng tín nhiệm. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay linh khí giả dích không ngừng tuân hướng cái kia cấm chế đại trận, khiến cho đại trận này thật giống như có vô tận nguồn suối, chuyển động dị thường có sức mạnh. Dần dần, Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức chậm rãi thăm dò vào cái kia cấm chế đại trận, dò xét nhìn xem đại ca đan điền khôi phục tình huống, sau khi xem Đông Phương Mặc mới không khỏi hơi yên tâm, bởi vì Đông Phương Mặc phát hiện, cấm chế này trận pháp quả thật là kỳ diệu vô cùng, bởi vì đại ca đan điền những bị hao tổn kia bộ phận, đã dần dần có chút sinh khí, những tiếp cận kia tử vong đồng dạng nhan sắc màu đen điểm lấm tấm đã dần dần biến mất, đại ca đan điền đang cố gắng khôi phục sức sống. Nhìn thấy cái tình huống này Đông Phương Mặc càng thêm cố gắng, tình huống hiện tại, hẳn là lợi dụng trận pháp, đem những hoại tử kia bộ phận cắt bỏ rơi, loại này đau đớn. Liền ngay cả Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới đều có chút nhíu mày, thế nhưng là Đông Phương Huy, vẫn như cũ cố gắng như vậy cắn môi, chịu đựng, ngay cả một thanh âm đều không có phát ra tới. Đông Phương Mặc cũng không dám quá nhiều nghĩ những vật này, sợ tâm thần của mình tán loạn, ảnh hưởng tới cấm chế này đại trận, hắn là tuyệt đối không có thể làm cho mình có nửa điểm sai lầm. Loại tình huống này ước chừng qua một canh giờ, trong trận pháp cái kia dị thường sắc bén lực lượng mới dần dần hòa hoãn xuống tới, tiếp xuống vậy mà tựa như là rèn luyện đồng dạng. Đông Phương Mặc tự nhiên biết quá trình này cũng là thống khổ không chịu nổi, chỉ có rèn luyện qua đi, mới có thể cùng thi pháp người cái kia tinh huyết muốn dung hợp, triệt để giải trừ rơi lúc trước bị gieo xuống cái này ác độc cấm chế sinh ra ảnh hưởng xấu, sau đó, mới có thể mượn nhờ trận pháp này. Lực lượng tầm bổ Đông Phương Huy kinh mạch, tiến tới để Đông Phương Huy đan điền triệt để khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Quá trình này là một cái dị thường gian nan lại phức tạp quá trình, không đơn thuần là Đông Phương Huy tại nhẫn thụ lấy khó có thể chịu đựng đau đớn, Đông Phương Mặc cũng đang chịu đựng để hắn như thiêu đốt giày vò. Nhịn nửa canh giờ, rốt cục đã đến tối hậu quan đầu, Đông Phương Mặc đã sớm toàn thân mồ hôi, liền ngay cả cái kia phát hơi đều từng giọt nhỏ xuống óng ánh giọt nước. Nhan Nguyệt chỉ là như thế lẳng lặng quan sát, Nhan Nguyệt đúng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bởi vì vẫn chưa tới thời khắc quan trọng nhất, Nhan Nguyệt chỉ là như thế đứng lẳng lặng, tỉnh táo chờ lấy bắt giữ thời cơ. Ngay tại Đông Phương Mặc cảm thấy hẳn là có thể đại công cáo thành thời điểm, đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, bởi vì cấm chế trận pháp lấy một loại hắn không thể khống chế biên độ chấn động lên, giống như muốn vỡ nát đồng dạng. Nếu như trận pháp này hiện tại liền vỡ nát, đại ca như vậy đan điền cũng sẽ tùy theo vỡ nát, liền cũng không có cơ hội nữa. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc tâm đột nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, hắn liều mạng dùng linh khí của mình khống chế trận pháp rung động, Đông Phương Mặc vội vàng dò xét nhìn đại ca đan điền, lúc này mới phát hiện, cái này bước cuối cùng, cấm chế trong trận pháp sử dụng là một loại quỷ dị mang theo hắc ám thôn phệ hết thể đồng dạng lực lượng, nhưng là loại lực lượng này chẳng những không có đối đại ca đan điền có thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, ngược lại là một loại thôn phệ. Không muốn. Đông Phương Mặc quả quyết tạm thời đình chỉ cấm chế trận pháp, mà Đông Phương Huy đau đớn đã xâm nhập cốt tủy, đau tột đỉnh. Khi tất cả người quay cuồng lên, đây là bởi vì đan điền dị thường không ổn định tạo thành. Lập tức, Đông Phương Mặc thật luống cuống, thật chẳng lẽ không thể thành công sao? Thật hết lần này tới lần khác muốn tại thời khắc quan trọng nhất thất bại trong gang tấc sao? Thế nhưng là, dạng này tạm dừng cũng không phải biện pháp, cái này tạm thời đình chỉ là bởi vì Đông Phương Mặc dùng linh khí của mình đang không ngừng làm dịu Đông Phương Huy đan điền, cho dù Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí hùng hậu, còn có cái kia kỳ lạ hạt châu, nhưng có phải hay không loại kia tuyệt đối lấy không hết, dùng mãi không cạn, không là có thể dạng này vô cùng vô tận cung cấp, huống hồ đây cũng không phải là biện pháp. Bởi vì lo lắng, phiền muộn, khẩn trương, lại thêm trong nội tâm áp lực, Đông Phương Mặc sắc mặt đột nhiên mà biến, bởi vì chủ trì trận pháp người có loại này ba động, Đông Phương Huy thế nhưng là càng thêm khó mà đã chịu, lập tức thân thể uốn lượn, thống khổ phi thường. Vào thời khắc này, Đông Phương Mặc cảm nhận được một loại sinh cơ giạt rào khí tức xuyên thấu cái kia cấm chế trận pháp, bên hai truyền đến Nhan Nguyệt thanh âm, "Đông Phương Mặc, ta đi thử một chút." Nguyên lai là Nhan Nguyệt cái kia mang theo vô hạn sinh cơ thượng cổ thần lực. Nhan Nguyệt xuất thủ rất là kịp thời, Đông Phương Mặc đều không để ý tới nói một câu lời cảm kích, vội vàng dò xét nhìn đại ca đan điền, trong lòng cầu nguyện đại ca tuyệt đối không nên đối cố lực lượng này có bài xích. Trải qua cẩn thận quan sát, Đông Phương Mặc mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đối cố lực lượng này, Đông Phương Huy đan điền ngược lại là đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhan Nguyệt lực lượng lập tức làm cho cả trận pháp đều chậm lại, Đông Phương Mặc thôi động cấm chế trận pháp, không còn khiên động cái kia trận pháp bên trong lực lượng quỷ dị, đem linh khí chậm rãi lưu chuyển, mà là dẫn dắt Nhan Nguyệt cái kia thượng cổ thần lực. Cứ như vậy dị thường chật vật khẩn trương hai canh giờ về sau, Đông Phương Mặc mới thật nhẹ nhàng thở ra, đại ca đan điền cuối cùng là bị hắn cho cứu vãn, mà Đông Phương Huy cũng lâm vào hôn mê, thân thể của hắn vẫn là yếu, có thể thừa nhận được xuống tới, đã là kỳ tích, mê man đi, ngược lại thật là tốt khôi phục quá trình. Thẳng đến xác nhận đại ca thật không sao, Đông Phương Mặc mới hưng phấn dị thường reo lên, Nhan Nguyệt, chúng ta thành công. Hai tay chỉ là vịn đại ca, liền thân tử đều không có quay tới. Thế nhưng là nửa ngày, đều không có Nhan Nguyệt đáp lại, quay đầu nhìn lên, Đông Phương Mặc mới phát hiện, Nhan Nguyệt đã sớm đã mất đi trí giác. Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc liền tranh thủ Nhan Nguyệt ôm vào trong ngực, vận dụng mình mạnh nhất giác quan kiểm tra một chút Nhan Nguyệt, hắn chỉ cảm thấy, Nhan Nguyệt dị thường suy yếu, là hư hao tổn kết quả. Du viễn trấn bên trong, thời gian như nước chảy bình tĩnh như vậy trải qua, mọi người cũng an tĩnh trải qua thời gian. Đông Phương gia, Đông Phương Huy trong viện, thân vị phụ thân Đông Phương Cát, mấy ngày nay có thể nói cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố lấy nhi tử. Đông Phương Mặc đã nói cho hắn biết, Đông Phương Huy đan điền không sao, chỉ cần người tỉnh lại, liền không có vấn đề. Phụ thân, Đông Phương Cát đang vặn khăn mặt, muốn cho nhi tử lau lau mặt, nhưng khi hắn nghe được nhi tử đột nhiên kêu mình một tiếng, tay khẽ run rẩy. Khăn mặt lệch cạch một tiếng liền tiến vào chậu nước, Đông Phương Cắt chậm rãi xoay người, tâm trong mang theo chút sợ hãi, mang theo chút kinh hỉ, nhìn về phía trên giường. Nhưng nhìn thấy nhi tử đã ngồi xuống, mà lại hồng quang đầy mặt thời điểm, để Đông Phương Cắt không biết nên nói cái gì chả, lập tức lã chả rơi lệ. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng là không đơn thuần là chưa tới chỗ thương tâm, khi kích động đến trình độ nào đó thời điểm, cũng sẽ lệ rơi đầy mặt. Hai cha con kinh lịch nhiều như vậy long đong, bây giờ còn có thể đều tốt. Đây là bọn hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sự tình. Hai cha con ôm đầu khóc giống một hồi, Đông Phương Huy mới nhớ tới, có thể làm cho mình khôi phục như cũ người, phụ thân, Tiểu Mặc đâu. Vừa nhắc tới Đông Phương Mặc, Đông Phương Cát không khỏi có chút ánh mắt lấp lóe, Đông Phương Huy lập tức mở to hai mắt nhìn, phụ thân, Tiểu Mặc hắn không có sao chứ. Đông Phương Cát vội vàng khoát khoát tay, Tiểu Huy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Mặc không có chuyện gì, là hắn mang tới cô bé kia. Ai Đông Phương Cát nói đến đây, không khỏi thở dài, vì không cho nhi tử sốt ruột, liền tiếp theo giải thích, lúc trước Tiểu Mặc bày xuống cấm chế trận pháp tới cứu ngươi, không biết xảy ra điều gì đừng rẽ, để huynh đệ các ngươi đều lâm vào khốn cảnh, ngược lại là nha đầu này xuất thủ tương trợ, ngươi mới trốn qua cái kia một kiếp, thế nhưng là cho tới bây giờ, nha đầu kia còn chưa tỉnh lại, Tiểu Mặc hắn mỗi ngày đều canh giữ ở nha đầu kia bên người, không chịu rời đi một bước, nhưng tổng tiếp tục như thế Đông Phương Cát có chút nói không được nữa. Đông Phương Huy đều không lo được cha nhìn một chút đan điền của mình, liền nhảy xuống giường, phụ thân, ta đi xem một chút Tiểu Mặc. Đông Phương Mặc nơi ở, mặc dù vẫn là ban đầu gian phòng kia, thế nhưng là bây giờ, đã bị Đông Phương gia nghiêm túc đổi mới qua, tất cả vật ứng dụng, đều là tốt nhất, nhưng đây hết thảy, đã không thể để cho Đông Phương Mặc có cảm giác gì, bởi vì Nhan Nguyệt còn chưa tỉnh lại. Đông Phương Mặc, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy, Nhan Nguyệt trạng thái đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đã sớm cùng Ngân Kỳ khôi phục liên hệ, mấy ngày nay, Ngân Kỳ cũng một mực tại an ủi Đông Phương Mặc. Ta biết, liên tiếp mấy ngày, Đông Phương Mặc ngôn ngữ cũng không nhiều, cái này nhưng làm Ngân Kỳ cho lo lắng. Nhiều ngày như vậy, Đông Phương Mặc một mực tại nghiên cứu Nhan Nguyệt, mà lại, những gì mình biết tất cả có thể khôi phục nguyên khí những đan dược kia, đều bị Đông Phương Mặc luyện chế ra ra, lại lần lượt thất vọng. Đột nhiên, Đông Phương Mặc nghĩ đến cái gì, cho Nhan Nguyệt dịch tốt góc chăn, liền trực tiếp nhanh chân rời đi gian phòng của mình. Đi tới phía sau núi bên trên, Đông Phương Mặc liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Đông Phương Mặc liền các ngươi du viễn trấn cái này chủi lủi trên núi, có thể có cái gì thảo dược a, ngươi đang tìm cái gì? Ngân Kỳ không hiểu hỏi, kỳ thật, liền là có chút một thoại hoa thoại tại nói chuyện với Đông Phương Mặc. Ta không phải đang tìm ẩn chứa linh khí thảo dược, ngươi không có cảm giác được, núi này bên trong một thuộc tính linh khí tương đối dày đặc a, ta là nghĩ đến một loại biện pháp, có lẽ có thể giúp hắn một chút cũng có khả năng. Rất khó được. Đông Phương Mặc nói một hơi nhiều như vậy lời nói. Ngân Kỳ mặc kệ Đông Phương Mặc nói cái gì, chỉ cảm thấy cao hứng, Đông Phương Mặc giống như rốt cục không phải loại kia trầm mặc trạng thái, thế là, vội vàng dựng vào hắn lời nói, Đông Phương Mặc nói cho ta một chút, ngươi nghĩ được biện pháp gì? Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ ngươi quên ta là thế nào trợ giúp sư phụ ta Quý Dương khôi phục đan điền sao? Cứ việc tình huống có chút không giống, nhưng là Nhan Nguyệt cũng là tế linh sư, ngũ hành linh khí hẳn là đối nàng rất có ích lợi. Trước kia ý nghĩ của ta bị giam cầm trên một con đường. Có phải hay không là ngươi căn bản cũng không phải là tinh thần sa sút, mà là một mực đang nghĩ biện pháp a? Ngân Kỳ mang theo nũng nịu trách cứ hỏi. Ha ha, như vậy ngươi cho là thế nào? Đông Phương Mặc một bên mỉm cười cùng Ngân Kỳ truyền âm, một bên đào lấy tìm được ngưỡng mộ trong lòng thảo dược, chẳng lẽ ngươi liền như vậy xem thường ta sức thừa nhận sao? Chương 331, quan hệ đến hai chúng ta tính mạng. Ta còn không biết ngươi, nếu là Nhan Nguyệt thật có cái gì sơ suất, ngươi mới sẽ không như thế nhẹ nhõm đâu. Ngân Kỳ là hiểu rõ Đông Phương Mặc. Ta nhìn ra được, nàng tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ngươi phải biết, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu thời gian nhanh đến, sư tỷ nhất định sẽ chờ lo lắng, thế nhưng là ta cứ như vậy rời đi, luôn luôn không tốt, vẫn là chờ đến Nhan Nguyệt tỉnh lại, ta tự mình cùng với nàng tạm biệt về sau rồi nói sau. Theo tìm tới linh thảo tăng nhiều, Đông Phương Mặc tâm tình cũng dễ dàng hơn. Ngân Kỳ cười ha ha một tiếng, đúng a, ngươi nếu là không nói ta suýt nữa quên mất. Đông Phương Mặc động dùng lực lượng thần thức tìm kiếm những này thảo dược, tốc độ tự nhiên không đáng kể, chỉ trong chốc lát, đã hái không ít, Đông Phương Mặc liền về tới chỗ ở của mình. Cách chỗ ở của mình còn cách một đoạn, Đông Phương Mặc liền cười, bởi vì hắn cảm nhận được đại ca Đông Phương Huy chính đang ngồi ở mình trong viện trên mặt ghế đá. Đại ca không sao, không cần dùng con mắt nhìn, không cần dùng tay bắt mạch, bất quá là thần thức một phen dò xét nhìn, Đông Phương Mặc liền đã xác định. Đại ca tỉnh lại, để Đông Phương Mặc trong lòng lại nhẹ buông lỏng một chút. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn không có đi mấy bước, Đông Phương Huy liền đã một mặt hưng phấn hướng về phía Đông Phương Mặc chạy tới, Tiểu Mặc, ta từ bên trong liền cảm giác được ngươi đã đến, ngươi thật đúng là đến rồi. Đông Phương Huy có chút nói năng lộn xộn, mà lại là mặt mũi tràn đầy dị thường kích động, chuyện thứ nhất cũng không phải là nói đan điền của mình thế nào, vậy mà nói chuyện như vậy. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào, Đông Phương Huy mặc dù đã nghĩ đến, nhưng lại làm sao đều không thể tin được, một mực trong lòng gấp, nghĩ đến đợi đến Đông Phương Mặc trở về. Tự mình cùng Đông Phương Mặc xác nhận một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đông Phương Mặc tự nhiên đoán được kết quả, nhưng là hắn cũng không có như Đông Phương Huy như vậy kinh hỉ. Chuyện như vậy bên trên, hắn không dám không cẩn thận, bởi vì khổng lồ như vậy thất vọng, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Đại ca, ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được ta tới. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng là đè nén kích động. Đông Phương Huy liều mạng gật đầu, là thật ta, ta không có vào nhà, cũng rõ ràng cảm nhận được, ngươi không có trong phòng. Thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều kinh hãi, chẳng lẽ là thật sao, đại ca nhân họa đắc phúc, lại bị kích hoạt lên lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc nói vài câu khẩu quyết, đối với không hiểu lực lượng thần thức người mà nói là dị thường tối nghĩa khó hiểu, mà lại cũng là không thể thúc giục, nhưng là Đông Phương Huy sau khi nghe xong, vậy mà lấy một mặt hiểu rõ dáng vẻ. Đông Phương Huy nhắm mắt lại, vậy mà chậm rãi vận dùng những này khẩu quyết, không có lưu loát như vậy, nhưng là Đông Phương Huy thật có thể vận dụng. Nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc lập tức xác định, đại ca thật là đã có được lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc đột nhiên ôm đại ca, lần này thật sự là quá tốt, ngươi cái này khổ chịu giá trị, vậy mà trời đất xui khiến bị kích hoạt lên lực lượng thần thức. Đông Phương Huy quả thực có chút không kềm chế được, thật chặt bắt lấy Đông Phương Mặc hai tay, tiểu mặc chỉ là theo bản năng kêu tên Đông Phương Mặc, mình có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì có cái này đặc thù đệ đệ Đông Phương Mặc. Đại ca Đông Phương Mặc biết, Đông Phương Huy là kích động, mấy ngày trước đó, còn tại lo lắng đan điền của mình, bây giờ lại có như thế cảnh ngộ, thử hỏi ai có thể bình tĩnh. Thời gian thật dài, Đông Phương Huy mới xem như bình tĩnh một chút, mới nhớ tới mình lại tới đây mục đích. Nhìn xem Đông Phương Mặc bên chân cái kia cái rổ nhỏ, bên trong có các loại thảo dược, Đông Phương Huy không khỏi nhìn thoáng qua phòng, vị kia Nhan Nguyệt cô nương thế nào. Cứu chữa mình quá trình, Đông Phương Huy vẫn là rõ ràng. Nghĩ tới Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là có chút cảm giác gáy náy, nhưng lại không muốn đại ca có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là không thèm để ý nói ra, đại ca không cần phải lo lắng, Nhan Nguyệt bất quá là có chút hư hao, mà lại đã chuyển tốt. Đều nhiều ngày như vậy, còn chưa tỉnh lại. Đông Phương Huy cẩn thận quan sát đến huynh đệ của mình, hắn nhưng là biết Đông Phương Mặc tâm tư nặng nề, nhất là người đối tốt với hắn, hắn nhưng là đều để ở trong lòng. Cái này Nhan Nguyệt cô nương như thế trợ giúp Đông Phương Mặc, biến thành cái dạng này, Đông Phương Mặc sao có thể tốt chịu được. Đại ca, Nhan Nguyệt cô nương nhưng có thể tương đối đặc thủ, cần thời gian tương đối dài đi. Đông Phương Mặc cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao Nhan Nguyệt là thượng cổ thần thể, có được thượng cổ thần lực sự tình, là không muốn để cho rất nhiều người biết. Đông Phương Huy thấy được Đông Phương Mặc trong tay một rổ thảo dược, tiểu Mặc, có cần giúp một tay hay không? Đông Phương Mặc lắc đầu, không cần, đại ca ngươi vừa mới khôi phục, huống hồ còn kích hoạt lên lực lượng thần thức, ngươi đem ta vừa rồi nói cho ngươi khẩu quyết đi làm quen một chút đi, sớm một chút có thể vận dụng mình lực lượng thần thức, liền có thể sớm một chút trở thành tế linh sư, Nhan Nguyệt bên này ta tự mình tới liền tốt. Đông Phương Mặc tìm cái rất cường ngạnh lý do đem đại ca cho chi đi. Đông Phương Huy thấy được Đông Phương Mặc cái kia vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh, cũng không có nửa điểm tinh thần sa sút, tâm cũng bỏ đi, nhìn xem Đông Phương Mặc muốn công việc lưu bù lên, cũng liền tự giác rời đi. Đông Phương Mặc nhìn một chút trên giường Nhan Nguyệt, yên lặng nói ra, Nhan Nguyệt, hy vọng lần này có thể đến giúp ngươi. Trên giường Nhan Nguyệt, vẫn như cũ an tĩnh ngủ, không nhúc nhích, Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, động thủ bố trí một đạo đơn giản cấm chế. Đây bất quá là khiến cái này ngũ hành linh khí quay trùng quanh lên Nhan Nguyệt đến, cho nên, cũng không cần phức tạp gì cấm chế, lần này, chủ yếu nhất là Ngọc Vô Hình. Rất nhanh, một thanh màu xanh biếc bảo kiếm bị Đông Phương Mặc tế lên, Ngọc Vô Hình cái kia hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc chậm rãi bị cấm chế trận pháp cũng hấp thu tới, chậm rãi vây quanh Nhan Nguyệt chảy xuôi. Chỉ là một lát, tựa hồ ngắn hơn, có thể nói là trong nháy mắt, Ngọc Vô Hình vậy mà biểu hiện ra dị thường hưng phấn, có chút rung động. Nhưng là tuyệt đối không phải là muốn công kích loại kia rung động, tuyệt đối là hưng phấn, loại cảm giác này, Đông Phương Mặc chưa bao giờ trải nghiệm qua. Cùng lúc đó, để Đông Phương Mặc càng thêm kinh ngạc hình tượng xuất hiện, Nhan Nguyệt sau lưng, vậy mà xuất hiện cái kia dị thường xinh đẹp sắc thái lộng lây tảng đá lớn, thất thải tảng đá. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Ngọc Vô Hình đã dẫn phát cái này dị tượng. Đông Phương Mặc gặp qua Nhan Nguyệt tại sử dụng mình thượng cổ thần lực thời điểm, có thể dẫn phát loại này dị tượng, nhưng là bây giờ rõ ràng Nhan Nguyệt tại hôn mê bất tỉnh a. Loại này kỳ dị cảnh tượng còn đang không ngừng biến hóa, Ngọc Vô Hình tựa hồ có chút không nhận Đông Phương Mặc khống chế, tự hành biến trở về cái kia không có cái gì quy tắc hình dạng, vậy mà vây quanh cái kia thất thải tảng đá lớn, hào quang màu xanh biếc tựa hồ tư dưỡng khối đá lớn kia. Loại tình huống này, Đông Phương Mặc đột nhiên có chút quen thuộc cảm giác, không phải thật sự a, chẳng lẽ cái này Ngọc Vô Hình tại tư dưỡng tảng đá. Thế nhưng là Đông Phương Mặc rõ ràng cảm nhận được cái kia không còn là mình cảm nhận được một tia thanh lưu, Ngọc Vô Hình tại tẩm bổ tảng đá kia thời điểm, tuyệt đối là mảng lớn thanh lưu. Đông Phương Mặc liền hô hấp đều trở nên rất nhẹ, hắn cảm thấy, khi Ngọc Vô Hình tẩm bổ qua về sau, Nhan Nguyệt hẳn là tỉnh lại. Đại khái qua thời gian một nén hương, Ngọc Vô Hình mới dần dần về tới Đông Phương Mặc trưởng khống, liền về tới cái kia màu xanh biếc bảo kiếm dáng vẻ, nghĩ không ra, Ngọc Vô Hình ngươi như thế bất công. Khi Đông Phương Mặc một câu nói xong, Ngọc Vô Hình vậy mà tựa như là nghe hiểu, hướng về phía hắn 10 phần dám thối run lên, liền trở về trước mặt của hắn, cùng lúc đó, Nhan Nguyệt sau lưng hình thành cái kia to lớn thất thải tảng đá cũng biến mất không thấy gì nữa. Khi Đông Phương Mặc vừa mới thu hồi Ngọc Vô Hình thời điểm, Nhan Nguyệt liền mở mắt. Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc có chút kích động một bước đi tới. Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt cũng dị thường kích động, hai người cứ như vậy thật chặt ôm lại với nhau. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ, trừng mắt mắt to, cứ như vậy nhìn xem hai người, liền đợi đến mắt tối sầm lại, bị tự động chặt đứt mình nghe nhìn. Thế nhưng là kỳ quái là, dĩ nhiên thẳng đến đều không có đen bình phong. Ngân kỳ mỉm cười, có lẽ thật chính là mình cả nghĩ quá rồi. Đông Phương Mặc ra hỏa này, vậy mà thật không có đối Nhan Nguyệt có ý đồ gì. Nhan Nguyệt, ngươi đã tỉnh liền tốt, lần này, thật sự là may mắn mà có ngươi, ta càng thêm cảm thấy có lỗi với ngươi. Vung lòng ra Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười nói. Nhan Nguyệt lúc đầu rất kích động, nhưng là nghe Đông Phương Mặc, đáy mắt xẹt qua một vòng thất vọng, nói ra, cái gì gọi là xin lỗi, ngươi ta ở giữa, còn cần đến nói lời như vậy sao? Bất quá, ngươi có phải hay không dùng quá nhiều thượng cổ thần lực, mới đưa đến ngươi hư hao tổn nhiều như vậy? Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc hỏi thăm. Cái này, đúng không? Nhan Nguyệt rõ ràng dừng một chút, nhưng là vẫn thống khoái khẳng định Đông Phương Mặc suy đoán. Đông Phương Mặc há lại dễ lừa như vậy, nghiêm túc nói ra, Nhan Nguyệt, nói thật, tựa như ngươi nói vậy, ngươi ta ở giữa, còn có thể dùng nói láo lừa bịp sao? Cuối cùng, Nhan Nguyệt đành phải nói ra, ta trước kia cũng từng có một lần sử dụng nhiều lắm, nhưng lại không có hôn mê tình huống như vậy, nhưng là lần này, ta cứ việc đã mất đi chi giác, nhưng là thần trí của ta một mực là thanh tỉnh, ngay tại thần thức không gian bên trong, nhưng là ta chính là ra không được. Bởi vì thần thức không gian bên ngoài, bị một cỗ dị thường nóng nảy lực lượng bao vây, ta đạp mạnh ra, giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, lông mày thật chặt nhăn lại tới. Kỳ thật, là về sau, ta cảm nhận được một dòng nước trong, giống như áp chế cỗ này nóng nảy lực lượng, ta mới thanh tỉnh lại. Nhan Nguyệt cẩn thận nhớ lại, ta có thể xác định, cái này một cỗ nóng nảy lực lượng, chính là ngươi cho ta gieo xuống trong cấm chế ra, cái này một dòng nước trong, ta chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đông Phương Mặc gật gật đầu, có chút nặng nề, hắn lại một lần có chút tự trách thêm hối hận, lúc trước vì cái gì hạ nặng như vậy tay, Nhan Nguyệt, thật xin lỗi, ta sẽ mau chóng tìm tới giải trừ ngươi cấm chế này biện pháp. Nhan Nguyệt lần này cũng không có bất kỳ cái gì không vẻ mặt cao hứng, không có việc gì à, ngươi cũng không nên mạo hiểm, ngươi mạo hiểm thế nhưng là quan hệ đến hai chúng ta tính mệnh, nếu như ngươi không có nắm chắc, ta tình nguyện như thế một mực có cấm chế này, cũng không có gì, về sau chính ta chú ý chính là. Chương 332. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Nguyệt đầu vai, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì, Nhan Nguyệt lại cười hắc hắc, trở tay vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi nhìn hiện tại, hai chúng ta tựa như là mệnh ngay cả một tuyến cảm giác, ngươi vị sư tỷ kia có tức giận hay không nha? Phúc Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia có chút nặng nề cảm xúc, lập tức bị Nhan Nguyệt câu nói này nói vô ảnh vô tung, sư tỷ ta không phải nhàm chán như vậy người, sẽ không? Nhan Nguyệt lập tức bị Đông Phương Mặc một câu cho nghẹn đến, trừng mắt, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vậy ý của ngươi là, ta rất nhàm chán. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảnh quạ đen bay qua, Nhan Nguyệt, ta thế nào lại là ý tứ này? Đông Phương Mặc, ngươi quả nhiên là thằng nam. Ngân Kỳ cũng tại thần thức không gian bên trong có chút xem náo nhiệt ý tứ. Khu khu khu Đông Phương Mặc cố ý háng giọng một cái, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đông Phương Mặc chợt muốn chuyển đổi chủ đề, nếu như lại tiếp tục. Hắn không phải bị hai cái này tiểu nha đầu phiến tử cho vây quanh bên trong không thể. Dừng A. Không có ý nghĩa, đến thời khắc mấu chốt liền đổi chủ đề. Ngân Kỳ giơ tay lớn cánh áp, trực tiếp đổ vào mình trên mặt thảm, không nói gì nữa. Nhan Nguyệt vừa rồi cũng là cố ý, thấy Đông Phương Mặc cái dạng kia, mỉm cười, cũng không có truy đến cùng cái gì, gật gật đầu, sự tình gì. A, là như thế này. Đông Phương Mặc hơi trễ sửng sốt một chút. Bởi vì bất quá là vì đổi chủ đề mà thuận miệng vừa nói như vậy, nghĩ không ra Nhan Nguyệt vậy mà không có như vậy điêu ngoa tiếp tục, như thế để Đông Phương Mặc có chút nghẹn lời, lại háng giọng một cái, nhìn xem Nhan Nguyệt trừng mắt hai mắt thật to, vẻ mặt nghi hoặc, tựa như là tại tìm tòi nghiên cứu Đông Phương Mặc cuống họng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ê, ta là muốn hỏi ngươi, vừa rồi, ngươi biết ta là thế nào để ngươi tỉnh lại sao? Đông Phương Mặc mang theo thần bí mà hỏi. Nhìn xem kỳ kỳ quái quái Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt nhún vai. Ta làm sao biết? Lập tức, Nhan Nguyệt liền nhíu mày, ngươi là thế nào để ta tỉnh lại? Sẽ không là. Nhan Nguyệt dạng như vậy, thật giống như sợ Đông Phương Mặc đối nàng làm cái gì không nên làm sự tình đồng dạng. Đông Phương Mặc càng là bất đắc dĩ, nha đầu này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc thế nhưng là không có chút nào cho nàng cơ hội gì nhầm sẽ tự mình, vội vàng nói, là ta Ngọc Vô Hình. Sau đó, Đông Phương Mặc liền đem vừa rồi cái kia kỳ quái tưởng tượng nói với Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt càng nghe càng cảm thấy chân kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Nhan Nguyệt nghiêm túc nghe xong Đông Phương Mặc về sau, giống như là nghĩ đến cái gì, cũng nghiêm túc không ít, nghiêm túc nói cho Đông Phương Mặc nói, mỗi lần, ngươi sử dụng Ngọc Vô Hình thời điểm, ta đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái, kia chính là ta thượng cổ thần lực, giống như có chút không yên tĩnh, nhưng là chỉ là như vậy một chút điểm, bởi vì lúc ấy ta cũng tại chiến đấu, cho nên, ta chưa từng suy nghĩ nhiều qua cái gì. Đông Phương Mặc một mực đang nghĩ biện pháp muốn giải khai Nhan Nguyệt trên thân thể cấm chế, cho nên khi Ngọc Vô Hình cùng Nhan Nguyệt có dạng này hiện tượng kỳ quái thời điểm, Đông Phương Mặc có một cái ý nghĩ, liền cùng Nhan Nguyệt cẩn thận hiểu rõ lên, có thể sớm ngày tiếp xúc Nhan Nguyệt cấm chế, Đông Phương Mặc tuyệt không nguyện ý chờ lâu một canh giờ. Kỳ quái như thế. Đông Phương Mặc phỏng đoán, cái này Ngọc Vô Hình cùng thượng cổ thần thể có quan hệ gì sao? Như vậy mình tình huống này, có hay không có thể xem như thượng cổ thần thể? Cùng Nhan Nguyệt thảo luận nửa ngày, cũng không có cái gì kết quả, nhưng là Nhan Nguyệt lại nói khẳng định một kết quả như vậy, đó chính là Đông Phương Mặc nhất định không phải lên cổ thần thể. Vấn đề này thảo luận có chênh lệch chút ít, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có tận lực truy cầu cái gì, bởi vì không nắm chặt sự tình, vẫn là không dám tùy tiện cái kia Nhan Nguyệt mạng nhỏ nói đùa. Nhưng khi thảo luận đến thượng cổ thần thể cùng truyền thừa huyết mạch thời điểm, vẫn là để hắn cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta không phải đã nói với ngươi à, ngươi hẳn là có một loại huyết mạch truyền thừa, ngươi loại tình huống này rất như là huyết mạch truyền thừa. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Ngân Kỳ ngáp một cái, mở miệng truyền âm nói. Xoa Đông Phương Mặc quả thực muốn bạo nói tục, cái gì đều là đoán, cái gì đều là giống, ai có thể cho hắn cái đáng tin cậy đáp án à. Nghĩ một hồi cũng không có cái gì kết quả, Đông Phương Mặc đành phải không nghĩ thêm, mình đặc thù đã thành thói quen. Cuối cùng, hắn hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, Nhan Nguyệt, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục một chút đi, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nhan Nguyệt nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn đi đâu? Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Đông Phương Mặc một chút cũng không có dấu giếm, ăn ngay nói thật. Nhan Nguyệt trễ sửng sốt một chút, cái này Xích Hà Phong, nàng là nghe nói qua, nhưng lại trầm mặc, nàng rất nhớ muốn đi theo Đông Phương Mặc cùng đi, nhưng là nơi này, nàng đi không dám đi, nhẹ cắn môi, không nói gì nữa. Ngươi có muốn hay không ngay ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian? Đông Phương Mặc vốn cho rằng Nhan Nguyệt không chừng sẽ nhau muốn đi, lại nghĩ không ra, nha đầu này ngay cả một chữ đều không nói, dĩ nhiên cũng liền như vậy trầm mặc. Ngươi là không thể không đi a? Nhan Nguyệt từ chưa từng có tiểu nữ nhân dáng vẻ, đột nhiên bạo lộ tại Đông Phương Mặc trước mặt, đó là một loại dị thường rõ ràng không muốn xa rời. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên nhảy một cái, ngươi, Nhan Nguyệt, ngươi, đây là ý gì? Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia không biết làm sao dáng vẻ, Nhan Nguyệt chỉ cảm thấy lòng của mình bị kéo tới đau đớn một chút, trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, kỳ thật ta nghĩ ngươi giúp ta một việc, khả năng cần một chút thời gian, nhưng là ta nhìn ngươi cái này lấy bộ dáng gấp gáp. Đông Phương Mặc đột nhiên động khẩu khí, muốn nói ngươi không cần như thế làm ta sợ có được hay không, nhưng là lập tức, lại nuốt trở về, hắn không thấy như vậy, Nhan Nguyệt tại chuyển đổi lấy chủ đề, Đông Phương Mặc đối Nhan Nguyệt không có cái kia loại ý nghĩ. Đành phải giả bộ hồ đồ, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Nhan Nguyệt lúc này mới từ trong ngực lấy ra một quyển sách, kia là một bản kỹ pháp, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta lần này ra, liền là muốn tự chọn một người nam tử, có thể cùng ta cùng nhau tu luyện cái này một bộ kỹ pháp, chắc hẳn ngươi bây giờ là không rảnh. Đây là cái gì kỹ pháp? Còn nhất định phải ta hỗ trợ. Đông Phương Mặc có chút nghi hoặc nhìn Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt mỉm cười, Long Minh Phượng Vũ. Một bên nói, một bên đem kỹ pháp đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có nhận lấy, vẹn vẹn là nhìn xem danh tự, liền biết đây là một bộ cái gì kỹ pháp, một nam một nữ tương hộ phối hợp kỹ pháp, hắn không thích hợp cùng Nhan Nguyệt cùng nhau tu luyện cái này một bộ kỹ pháp. Nhan Nguyệt, ta nghĩ ta không thích hợp, ngươi vẫn là tìm tiếp đi. Vốn cho rằng còn muốn hảo hảo an ủi một chút Nhan Nguyệt, bởi vì Nhan Nguyệt cái này thăm dò quá mức rõ ràng, thế nhưng là Nhan Nguyệt lại mỉm cười, sau này hay nói đi, ta tạm thời liền ở tại Du Viễn Trấn. Chờ ngươi về tới giúp ta giải khai cấm chế, ta ra thời gian không ngắn, chờ cấm chế này giải khai, ta muốn về đến mẹ ta bên người đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vậy ta liền đi trước, ta đi cùng ta đại ca cáo biệt, ngươi bảo trọng. Đông Phương Mặc tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhan Nguyệt một mặt bình tĩnh, ngươi cũng bảo trọng. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng dần dần biến mất, không quay đầu nhìn nàng một chút, không biết hắn là cố ý, còn là căn bản cũng không có nghĩ tới. Nhan Nguyệt có chút cô đơn trở lại trong phòng, trong lòng chỉ là nghĩ, qua một đoạn thời gian, không cùng với Đông Phương Mặc, loại cảm giác này liền không có đi. Đại ca, Đông Phương Huy liền trong phòng của mình lật xem một chút liên quan tới lực lượng thần thức điện tịch, chỉ nghe thấy Đông Phương Mặc thanh âm. Vội vàng buông xuống thư tịch, mở cửa, Tiểu Mặc. Đông Phương Mặc nhìn sang cái bàn núi sách, mỉm cười, đại ca, chờ thần trí của ngươi chi lực hơi mạnh một điểm, ta liền sẽ dốc toàn lực giúp ngươi ngưng kết lực lượng thần thức bên trong ngũ hành chi lực, ngươi liền có thể trở thành một tế linh sư, đến lúc đó, chúng ta du viên chấn hộ thành đại trợ, coi như toàn nghi trượng đại ca. Tế linh sư. Đông Phương Huy có chút khó có thể tưởng tượng, trước kia, cái từ ngữ này, hắn chỉ có thể ngửa rừng, chỉ có thể ghen tị, nhưng là bây giờ, vậy mà cũng có thể rơi vào trên người mình, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc cười tủm tỉm nói ra, đại ca, có phải là còn không có thích ứng? Đông Phương Huy lắc đầu, tiểu tử ngươi a, ha ha, ta sẽ mau chóng tu luyện. Kỳ thật, thật sự là chỉ là có chút không thích ứng a. Đại ca, ta tới là cùng ngươi cáo biệt, ta muốn rời đi nơi này, đi làm một số chuyện. Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề. Đông Phương Huy có chút không bỏ, cũng có chút bận tâm giữ chặt Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, ngươi hẳn phải biết Mạc gia đang khắp nơi truy nã ngươi, ngươi bây giờ rời đi. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tìm tới ta, huống hồ, chẳng lẽ vì tranh né, ta liền cả một đời không ra du viễn trấn rồi sao? Đông Phương Mặc trong lòng càng rõ ràng hơn, liền xem như trốn ở du viễn trấn lại có thể thế nào, Mạc gia há sẽ buông tha mình, sở dĩ tạm thời không đuổi đánh tới cùng, chắc hẳn cũng sẽ là bởi vì Xích Hà Phong tranh bá thi đấu sự tình đi. Mình cái này đệ đệ, không phải vật trong ao, sớm tối là sẽ xông ra thuận theo thiên địa. Đông Phương Huy ngược lại là cảm thấy, mình vừa rồi lời kia, có chút dư thừa, chỉ là nắm chặt huynh đệ tay, không nói được một loại cảm giác. Đại ca, trước khi đi, ta còn có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Đông Phương Mặc trịnh trọng nói. Nhìn thấy Đông Phương Mặc khó được trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như thế, Đông Phương Huy trong lòng không khỏi khẽ động, tiểu Mặc, ngươi muốn hỏi gì? Đại ca, ta muốn biết, lúc trước, ngươi là thế nào nhặt được ta, ngươi làm sao chưa từng có đã nói với ta? Đông Phương Mặc tận lực chậm lại cảm xúc, kỳ thật trong lòng là làm sao cũng không thể bình tĩnh, hắn là cỡ nào muốn biết tin tức liên quan tới cha mẹ mình, dù chỉ là một chút xíu. Cứ việc Đông Phương Huy đã dự kiến đến Đông Phương Mặc biết hỏi thăm chuyện này, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn còn có chút toàn thân không được tự nhiên, tiểu Mặc, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới hỏi cái này rồi? Nhìn xem đại ca lấp lóe ánh mắt, Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, có lẽ thật có thể biết liên quan tới phụ mẫu một vài thứ, ánh mắt lập tức nóng bỏng, đại ca, nói cho ta. Chương 333, sư phụ không phải đều biết sao. Đông Phương Huy đến lúc này, làm sao có thể giấu giếm, lôi kéo Đông Phương Mặc ngồi xuống, đồng thời tự mình cho đệ đệ rót chén trà, mới nói ra, tiểu Mặc, kỳ thật ngươi coi như không hỏi, ta cũng phải tìm cái thời gian nói cho ngươi. Đông Phương Huy miệng bên trong tựa hồ là đang nhắc đi nhắc lại lấy cái gì, trên mặt biểu lộ không có như vậy tự nhiên, một đoạn này hồi ức, giống như hắn cũng không muốn nhớ lại. Đông Phương Mặc nhìn xem đại ca chậm rãi ngồi ở đối diện, cũng không nóng nảy truy vấn, mà là lẳng lặng nhấp một ngụm trà, chờ lấy. Kia là 16 năm trước sự tình, nhưng là ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đông Phương Huy ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào bên ngoài, xa xăm, khi đó ta mới 10 tuổi, là theo chân cùng tuổi người đi ra ngoài chơi, nhưng là một lần kia, chúng ta đi rất xa. Đông Phương Huy giật giật thân thể, trên mặt biểu lộ vậy mà dần dần lộ ra sợ hãi ý tứ, thế nhưng là chúng ta đang chơi đùa quá trình bên trong, phát hiện có cái người thật kỳ quái, toàn thân trên dưới bọc lấy miếng vải đen áo choàng, ngay cả mặt đều thấy không rõ, nhưng là một mực đi theo chúng ta vốn định vòng qua triền núi đi, vứt bỏ hắn, thế nhưng là nghĩ không ra, người kia tựa như là nhìn đúng chúng ta, một mực không gần không xa đi theo. Đông Phương Huy nuốt một ngụm nước bọt, cái kia đám trẻ con bên trong, ta lớn nhất, liền có người hỏi ta, Đông Phương Huy, vậy phải làm sao bây giờ? Sau khi nói đến đây, kỳ thật liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là có chút khẩn trương, không biết người này cùng nhặt được mình có quan hệ gì. Đông Phương Huy cũng không có phát giác được Đông Phương Mặc biểu lộ, chỉ là tự mình nhớ lại, ta cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là nghĩ không ra, tên làm ta bị người kia nghe sau khi đi ra, ta chung quanh tiểu đồng bọn vậy mà toàn bộ đều ngã trên mặt đất, ngất đi, chỉ còn lại có ta, toàn thân cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen kia đi tới trước mặt của ta. Lúc ấy ta cực sợ, ta coi là cái mạng nhỏ của ta muốn chơi xong, thế nhưng là ngoài ý muốn, người kia đi vào trước mặt của ta, vậy mà đưa cho ta một đứa bé, giống như một cái sinh ra mới không lâu hài nhi. Hài nhi. Đông Phương Mặc lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này hài nhi, rất hiển nhưng chính là mình a, hắn có chút khẩn trương. Đông Phương Huy gật gật đầu, không sai, cái này hài nhi chính là ngươi, người áo đen kia đưa ngươi giao cho ta thời điểm, chỉ là lộ ra nửa bên mặt. Đông Phương Mặc lập tức nghĩ lắp đặt lò xo đồng dạng, đại ca, người kia hình dạng thế nào? Đông Phương Huy vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, ánh mắt có chút mờ mịt, còn giống như có thể cảm nhận được ngay lúc đó sợ hãi, thẳng đến ta tu luyện thật lâu, ta mới hiểu được, lúc ấy chúng ta cảm nhận được, chính là người kia uy áp, uy thế như vậy, là trực tiếp đặt ở tâm linh của người ta chỗ sâu, tại Thái Cực Tông, ta đều chưa từng cảm thụ loại kia làm cho người rung động áp bách, ta vẫn cảm thấy, người này căn bản không thuộc về chúng ta Trung Châu Đại Lục, bởi vì liền từ cái kia để ta có thể nhớ một đời uy áp bên trong liền có thể trải nghiệm đạt được. Khả năng ngưng huyền cảnh cũng sẽ không có như vậy để người rung động uy áp. Đông Phương Mặc nhìn xem Đông Phương Huy cái dạng này, có chút khác biệt, cái này thần bí người áo đen, đến cùng là cái gì người, nhìn xem đại ca biểu lộ, liền biết, đại ca cảm giác là rõ ràng, liền xem như hiện tại, đại ca cũng rất là sợ hãi, sợ thành cái dạng này. Bình tĩnh một chút, Đông Phương Huy mới có chút thở dốc một hơi, tiểu mặc, kỳ thật, liền ngay cả tên của ngươi, đều là người kia nói cho ta biết, nói để ta đem ngươi mang về nhà. Hảo hảo nuôi dưỡng, tên của ngươi phải gọi làm Đông Phương Mặc, nếu như ta làm không được, tự gánh lấy hậu quả. Đại ca, ngươi nói tên của ta đều là người kia nói cho ngươi. Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy, người kia hẳn phải biết nhiều thứ hơn. Đông Phương Huy gật gật đầu, đúng, ta nói với phụ thân ta quá trình, phụ thân ta gọi ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền cho ngươi lấy tên Đông Phương Mặc, thận trọng nuôi dưỡng ngươi. Đại ca, liên quan tới người kia, ngươi còn biết bao nhiêu? Đông Phương Mặc mang theo lo lắng hỏi. Người kia hẳn phải biết mình càng nhiều chuyện hơn a. Đông Phương Huy bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là hắn đưa ngươi giao cho ta thời điểm, lộ ra nửa bên mặt, ta chỉ nhớ rõ, người này lộ ra cái này nửa bên mặt bên trên con mắt là mù, căn bản là không có ánh mắt. A. Đông Phương Mặc không chịu được lui về sau một bước, cao thâm tu vi, lại không một con mắt, lại hoặc là nói, một cái khác con mắt còn ở đó hay không cũng không biết, lại ôm mình, cái này là thế nào cái tình huống? Đúng rồi, tiểu Mặc, còn có một việc ta tại người kia trên quần áo, thấy được dạng này một cái quỷ dị đồ án. Một bên nói, Đông Phương Huy thấm trong chén nước trà trên bàn vẽ một cái đồ hình, kia là một cái có chút giống như bông tuyết hình dạng, thế nhưng lại so bông tuyết càng hung hiểm hơn, Đông Phương Mặc chỉ là nhìn sang, liền một mực nhớ kỹ cái này đồ hình. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, đại ca cùng nghĩa phụ đối với mình tốt, khả năng cùng người này cũng có chút quan hệ đi, người này, bây giờ còn đang Trung Châu Đại Lục bên trên sao. Nguyên lai, hết thảy tất cả, hắn bất quá là vừa mới biết một chút xíu, hắn làm sao cũng phải tìm đến người này. Nhưng là bất kể nói thế nào, Đông Phương Mặc đối đại ca cùng nghĩa phụ, vẫn là trong lòng còn có cảm kích, hắn trầm ổn một hạ tâm tình, lộ ra một cái mỉm cười. Đại ca, để ta đã biết những này cũng tốt, nếu như ta tìm tới người kia, ta liền có thể biết ta đến cùng là từ chỗ nào tới. Nhìn xem Đông Phương Mặc khôi phục một chút, cũng không có vừa rồi cái chủng loại kia lo lắng, Đông Phương Huy yên tâm, tiểu Mặc, không nên gấp gáp. Chậm rãi tìm, rồi sẽ tìm được. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đại ca, ngươi trước tạm trong nhà an tâm tu dưỡng đi, Du Viễn trấn hộ thành cấm chế, không có mấy người có thể phá được. Đông Phương Mặc tuyệt đối có cái này tự tin. Đông Phương Mặc nói đi là đi, thừa dịp bóng đêm, từ biệt đại ca cùng nghĩa phụ, rời đi Du Viễn trấn. Đi trên đường, những để kia hắn tâm tình bất an dần dần thư giãn, hiện tại, việc hắn muốn làm là buổi tiếp sư tỷ đi Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, liền xem như muốn tìm đến người kia. Tại không có đầu mối thời điểm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không mù sốt ruột, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu nhiều như vậy tài nguyên tu luyện ở nơi đó, thật giống như tại triệu hoán mình đồng dạng, hắn sao có thể bỏ qua, huống hồ, hắn cảm thấy, tu vi của mình, dừng lại tại sơ võ thất trọng cấp độ này thời gian cũng lớn điểm. Một cái là vì tranh thai mắt của người, một cái là vì toàn lực thi triển thân hình kỹ pháp, Đông Phương Mặc một mực tìm không có người nào khói địa phương đi, cứ việc có nhiều chỗ là đường vòng. Nhưng là so rời đi nhiều thị trấn, lợi dụng ngựa chờ cước lực cần phải bất việc nhiều a. Không đến một ngày quan cảnh, Đông Phương Mặc thở sâu, người đã đứng ở kiếm tông cổng. Lần nữa trở lại kiếm tông, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức cất bước đi vào, hắn tu luyện chính là tại cái này cái tông môn bắt đầu, sư tỷ cũng là ở đây quen biết, nhưng là kinh lịch long đong nhưng cũng không ít, nhưng là nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn như cũ chọn con đường này. Nghĩ tới đối ngữ nhu, Đông Phương Mặc toàn thân đều có sức lực, cất bước đi vào tông môn. Cứ việc Đông Phương Mặc tại kiếm tông giết Mạc Khinh Cửu, Mạc gia bất quá là đối kiếm tông rất là bất mãn, nhưng cũng không có quá nhiều gây sự với kiếm tông, bởi vì cái kia một trận sinh tử đấu, khiến Mạc gia nói không ra lời, cho nên, thời khắc này kiếm tông vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Bây giờ kiếm tông trên dưới, trong lòng trừ có một vị kiếm tông thứ nhất đệ tử Lãnh Viêm bên ngoài, liền còn có cái này Đông Phương Mặc. Cái này Đông Phương Mặc thế nhưng là kiếm tông từng ấy năm tới nay như vậy, xuất hiện một cái kỳ nhân, sở tác sở vi, đều là để người cảm thấy không thể với tới, đồng thời, lại là rất bao nhiêu tuổi người hy vọng tự mình làm đến, rất nhiều người, đều đã coi Đông Phương Mặc là thành tấm gương. Chuyện của tôi rốt nét HTTP. Mặc sư huynh, ngài về đến rồi. Đông đảo đệ tử bên trong, có rất nhiều người chỉ là hâm mộ nhìn xem Đông Phương Mặc cười, mà chỉ có số ít đệ tử có can đảm đi tới chào hỏi. Đối với những đệ tử này, Đông Phương Mặc luôn luôn đáp lại mỉm cười, thẳng đi hướng cao cấp đệ tử khu vực, hắn trước muốn đi gặp sư phụ của mình Đồng Lỗi. Vừa mới vừa đi tới cao cấp đệ tử khu vực, luyện dược bộ đồng trưởng lão đã xuất hiện, bởi vì đã sớm nghe được tiểu đệ tử bẩm báo, nói Đông Phương Mặc đã tiến vào sân môn, Đồng Lỗi có chút ngồi không yên, có Du Viễn trấn biến cố về sau, Đông Phương Mặc bố trí cái kia hộ thành cấm chế đại trận, Đồng Lỗi liền biết, mình tên đồ đệ này thế nhưng là một vị chân chính tế linh sư, vì đối ngữ nhu nha đầu kia lại đi sông Đông Thành, cứ việc đối tại cướp cô dâu một màn này, truyền ngôn đây hết thảy đều là vô tâm làm, nhưng là Đồng Lỗi lại trong lòng hiểu rõ, cái gì vô tâm, đại khái chính là mình bảo bối đồ đệ này. Nhưng là nghe nói hắn cuối cùng vậy mà không cùng đới ngữ nhu trở về, Đồng Lỗi vẫn lo lắng, tiểu tử này đây cũng là ra ngoài đi làm cái gì. Ngày hôm nay đột nhiên nghe được đệ tử báo cáo nói Đông Phương Mặc xuất hiện ở Kiếm Tông Sơn môn chỗ, Đồng Lỗi thật sự là hưng phấn khoa tay múa chân, mặc kệ phát sinh qua sự tình gì. Chỉ cần Đông Phương Mặc có thể bình an trở về liền tốt. Khi nhìn thấy Đông Phương Mặc bước nhanh đi tới, Đồng Lỗi liều lĩnh hàng giai đón lấy. Mà Đông Phương Mặc tại Đồng Lỗi trước mặt, luôn luôn mười phần thủ lễ, vội vàng quỳ xuống, liền muốn cho sư phụ dập đầu. Thế nhưng là Đồng Lỗi lại đưa tay liền kéo Đông Phương Mặc, tiểu tử, đừng ở hồ những này tục lễ, mau cùng sư phụ vào nhà nói một chút, ngươi thời gian dài như vậy, đều đi đi làm cái gì rồi. Dòng dã thời gian một ngày, Đông Phương Mặc liền cùng Đồng Lỗi tại một cái an tĩnh trong phòng nhỏ ngồi đối diện nhau, đồng thời đem mình tại ngũ hành các tất cả kinh lịch, đều cùng sư phụ giảng thuật một lần, Đồng Lỗi quả thực đều có chút không dám tin tưởng, Đông Phương Mặc, như thế một thiếu niên, lại có thể làm được những này, bất quá, làm hắn khiếp sợ cũng thế, Kiếm Tông khách khanh trưởng Lao Lý Dương, vậy mà là như thế một nhân vật lợi hại, nguyên lai là quý gia người, bây giờ, Đông Phương Mặc cũng đã là ngũ hành các treo tên đệ tử, đây hết thảy đều là Đồng Lỗi khó có thể tưởng tượng, thậm chí là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Khi Đông Phương Mặc kể xong những này, liền không nói gì nữa, Đồng Lỗi không khỏi có chút mở to hai mắt nhìn, cái kia sau đó thì sao? Đông Phương Mặc mỉm cười, chuyện về sau, sư phụ không phải đều biết chưa? Ta đến Du Viễn Trấn, liền gặp được sư phụ A. Kỳ thật những này thời điểm, Đông Phương Mặc còn có điểm tâm hư, bởi vì hắn là cầm Đồng Lỗi chân chính coi như sư trưởng. Chương 334, Ngài vĩnh viễn cũng không dạy xong. Đồng Lỗi đột nhiên giơ tay vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu vai, thôi đi, tiểu tử ngươi còn muốn lừa gạt vi sư không thành, mau nói cho ta biết, cái kia vô tâm, phải ngươi hay không? Trận to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút kinh dị với Đồng Lỗi mất cảm, bất quá ngẫm lại cũng có chút đạo lý, mình rời đi Du Viễn Trấn, chính là đi tìm sư tỷ, người sư phụ này rất rõ ràng, đối với Đồng Lỗi, hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm, liền gãi gãi đầu phát, có chút lúng túng nói ra, sư phụ, ngài có thể bảo chứng đừng nói cho bất luận kẻ nào a? Được rồi, dứt lời, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Đồng Lỗi cười ha ha một tiếng, đối với mình có thể đoán được Đông Phương Mặc hành tung, rất là đắc ý, lại nói, sư phụ ngươi ý tứ của ta nhất nghiêm, ta ai đều sẽ không nói cho. Đông Phương Mặc lúc này mới đem về sau phát sinh mà hết thảy đều nói cho Đồng Lỗi, liền ngay cả lật ra Mạc gia mộ tổ sự tình đều nói, đem cái Đồng Lỗi mừng rỡ vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt. Nghe được kết quả này, Đồng Lỗi lưng phấn dị thường, thật giống như cái này hành động vĩ đại là tự mình làm hạ, chỉ là liên tục nói ba tiếng tốt, hưng phấn lôi kéo Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc có chút lúng túng nói ra, sư phụ, ta không cho ngươi nói cho người khác biết, một cái là sợ chuyển sau khi ra ngoài cho Kiếm Tông gây phiền toái, một cái khác là bởi vì ta dùng vô tâm thân phận, cùng Hà trưởng lão cùng Tống trưởng lão phát cáo tới. Ê, tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Đồng Lỗi nghe câu nói này, lập tức chấn kinh, trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, hơi khẽ rũ xuống đầu, sư phụ, cầu ngươi đừng bảo là pha á. Ha ha, ha ha ha, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc nghe được, vậy mà là Đồng Lỗi dị thường thống khoái cười to, tiểu Mặc, ha ha một câu còn không có nói ra, vậy mà lại cười. Đông Phương Mặc thấy sư phụ Đồng Lỗi biểu tình kia liền biết sư phụ đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy trên trán rơi xuống vô số đầu hát tuyến. Tiểu Mặc, ngươi biết không, chuyện này. Ha ha, Đồng Lỗi quả thực không xong. Chuyện này càng thêm để sư phụ thống khoái a. Cái này khiến Đông Phương Mặc một trận im lặng. Nhìn xem như lão ngoan đồng một dạng đồng lỗi, Đông Phương Mặc chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bồi tiếp sư phụ. Sư đồ hai người lại trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng, Đông Phương Mặc nói ra, sư phụ, lúc trước ta rời đi kiếm tông thời điểm, ta sư tôn Quý Dương đã từng mang theo ta đi tìm tông chủ chào từ biệt, ta nghĩ ta trở về, cũng hẳn là đi gặp tông chủ a. Đông Phương Mặc trưng cầu đồng lỗi ý kiến. Đây là tự nhiên, vi sư dẫn ngươi đi đi. Đồng lỗi thống khoái đứng lên, mang theo Đông Phương Mặc trực tiếp đi hướng kiếm tông tông chủ nơi ở. Tư đồ Nam cũng sớm nghe nói Đông Phương Mặc trở về sự tình, nghe thủ hạ hồi báo tới tin tức, Đông Phương Mặc trước đi tìm đồng lỗi, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này cũng là tôn sư trọng đạo, cũng không nói gì thêm, liền tiếp theo ở trong phòng của mình tinh tu. Hơn một ngày quang cảnh trôi qua, thủ vệ đệ tử mới khe khẽ đi tới, nói với Tư đồ Nam, hồi tông chủ, luyện dược bộ đồng trưởng lão cùng Đông Phương Mặc cầu kiến. Tư đồ Nam mở mắt, để bọn hắn vào đi. Đồng lỗi cùng Đông Phương Mặc tiến vào đại sảnh, Tư đồ Nam đã ngồi ở trung ương, hai người vội vàng thi lễ, Tư đồ Nam mới chậm rãi nói ra, đứng lên đi, Đông Phương Mặc trở về, ta nghĩ các ngươi liền lại muốn tới nơi này, đồng trưởng lão, bổn tông chủ muốn cùng ngươi đệ tử này đơn độc nói mấy câu, không biết có thể. Đồng lỗi nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, một loại cảm giác kỳ quái đột nhiên từ đáy lòng thăng lên, thế nhưng là loại cảm giác này vừa mọc lên đến, hắn liền rất không thoải mái, nhưng cũng xua tan không đi. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, liền ngay cả đường đường kiếm tông tông chủ Tư đồ Nam đối với Đông Phương Mặc đều là thái độ như vậy, mình thật còn có tư cách làm Đông Phương Mặc sư phụ sao, dung không được hắn nhiều suy nghĩ gì, bởi vì tông chủ đang chờ đáp lời. Tông chủ nói như vậy, mình còn có thể nói không sao. Đồng lỗi liền vội vàng gật đầu, tông chủ đại nhân, ta liền đi về trước. Thanh âm bên trong, mang theo một tia khó mà che giấu cô đơn. Tư đồ Nam ngược lại là thân thiết không giảm, ngươi đệ tử này. Một hồi liền trở lại ngươi luyện dược bộ, ha ha. Đồng lỗi cũng không có đang nói cái gì, mà là lui ra ngoài, Đông Phương Mặc lại thấy được sư phụ dị thường, đáy lòng có chút buồn vô cớ, kỳ thật đồng trưởng lão, đối với tình cảm của mình là 10 phần chân thành tha thiết, tại mình khi yếu ớt, đồng trưởng lão thật là vô tư trợ giúp mình, cho nên, Đông Phương Mặc mặc kệ đến lúc nào đều sẽ lấy sư trưởng đến tôn kính vị này đồng trưởng lão. Nhìn thấy đồng trưởng lão rời đi, Tư đồ Nam mới trầm âm thanh hỏi, Đông Phương Mặc, lần này đi ngũ hành các tham gia tế linh sư khảo hạch, thuận lợi sao, sư phụ ngươi Quý Dương hiện tại thế nào? Đông Phương Mặc có chút không người thi cái lễ, đáp lại nói, tông chủ đại nhân, đệ tử lần này đi tham gia ngũ hành các tế linh sư khảo hạch, đã thành công thi đậu tế linh sư, sư phụ của ta Quý Dương cũng đã khôi phục thân phận, làm Quý gia gia chủ, sư phụ nói, chờ hắn lo liệu xong trong tay phân tạp sự tình, liền trở về cùng tông chủ nói chuyện. Đây là tại Đông Phương Mặc rời đi Ung Châu Quý gia thời điểm, Quý Dương dặn dò Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vốn cho rằng vị này kiếm tông tông chủ Tư đồ Nam nhất định sẽ giật mình, thế nhưng là nghĩ không ra, cái này Tư đồ Nam không có chút nào giật mình, trên mặt chỉ là nhiều một chút tiếu dung, nhẹ gật đầu, sư phụ ngươi Quý Dương nhiều năm tâm nguyện đã hoàn thành, đây đều là bái ngươi cái này đệ tử ban tặng A. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra, tông chủ Tư đồ Nam biết sư phụ rất nhiều chuyện. Càng thêm để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Tư đồ Nam vậy mà từ cái kia cái ghế đứng lên, đi hướng hắn, Đông Phương Mặc. Ngươi bây giờ, đã trở thành tế linh sư, vẹn vẹn nương tựa theo điểm này, ngươi liền có tư cách trở thành ta kiếm tông kế thừa bảng bên trên thứ nhất, ta làm kiếm tông tông chủ, có tư cách xác lập địa vị của ngươi, ngày mai, ta liền danh nhân đi sửa đổi kế thừa bảng. Nghĩ không ra, tông chủ của các ngươi, nhìn như vậy tốt ngươi a. Ngân kỳ thanh âm thanh thúy kia lập tức vang lên, đối với Tư đồ Nam cái này đột nhiên nhiệt tình, liền ngay cả một mực trầm mặc Ngân kỳ đều cảm thấy bất ngờ, không khỏi cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đều không lo được nói với Ngân Kỳ lời gì, trực tiếp ngăn trở Tư đồ Nam, tông chủ đại nhân chấm đã. Tư đồ Nam không khỏi sững sờ, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, thế nào? Đệ tử hoàn toàn hiểu rõ, hiện trên kế thừa bảng thứ nhất là Lãnh Viêm, ta cùng hắn có cái ước chiến, ta muốn tự tay đánh bại hắn về sau, mới có tư cách leo lên cái này kế thừa bảng thứ nhất. Trước đây, ta đối với thứ tự không có cảm giác gì, còn xin tông chủ không cần như thế vì ta phí tâm tư. Đông Phương Mặc đối với tại tôn nghiêm của mình là 10 phần xem trọng, nhưng là hắn lại sẽ không bởi vì tôn nghiêm đi làm trái với nguyên tắc sự tình, không bằng người ta liền là không bằng người ta, hắn sẽ chỉ dùng đánh bại đối phương phương thức, chứng minh mình cường đại. Tư đồ Nam trong lòng lại không ngừng gật đầu, trong lòng thầm than, chẳng trách Quý Dương đem tài sản của mình tính mạng đều đặt ở tiểu tử này trên thân quả nhiên có một loại dũng khí, biết tròn biết méo. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc giữa lúc bất chi bất giác, lại kinh lịch một lần khảo nghiệm. Hơn nữa còn là kiếm tông tông chủ khảo nghiệm. Đã như vậy, bổn tông chủ cũng sẽ theo ý nguyện của ngươi. Tư đồ Nam cũng không nói thêm gì, đã ngươi cũng là tế linh sư, như vậy ta kiếm tông hộ tông đại trận, cùng từng cái tiểu nhân cấm chế trận pháp, ngươi liền hảo hảo nghiên cứu một chút đi, vì sư phụ ngươi phân ưu đi. Đệ tử cẩn tuân tông chủ lệnh ngự. Đông Phương Mặc 10 phần thống khoái đáp ứng, coi như Tư Đồ Nam không nói, hắn cũng sẽ nghiên cứu một chút kiếm tông cấm chế trận pháp, bởi vì cái này kiếm tông trận pháp, thế nhưng là loại kia hiếm có cao thâm trận pháp huyền ảo a, phối hợp thêm đạt được kim sắc quyền chủ, Đông Phương Mặc riêng là ngẫm lại đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ, trong lòng là dị thường hướng tới. Từ tông chủ nơi ở ra, Đông Phương Mặc trực tiếp về tới luyện dược bộ, ngay cả chỗ ở của mình đều không có trở về, luyện dược bộ đệ tử đã sớm lấy Đông Phương Mặc làm kiêu ngạo, bởi vì vừa nhắc tới đến, Đông Phương Mặc chính là bọn hắn luyện dược bộ đệ tử. Đông Phương Mặc cũng không cùng người khác nói nhiều, trực tiếp xâm nhập đồng lỗi mật thất bên trong, khi Đông Phương Mặc xâm nhập thời điểm, đồng lỗi đang ngây người, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Đông Phương Mặc đi vào trước mặt hắn, đồng lỗi mới thu hồi một bộ mất tự nhiên biểu lộ, "Tiểu Mặc a, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi." "Sư phụ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Đông Phương Mặc mang theo ý cười, một câu nói toạc ra. "Tiểu tử ngươi càng ngày càng không có quy củ, ngươi cái này có ý tứ gì?" Đồng lỗi cố ý chừng trong mắt nói. Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười hì hì nói ra, "Sư phụ, ngài cũng đừng có che giấu, nơi này là mật thất, người khác lại không biết, vừa rồi, từ tông chủ bên kia trở về, ngài có phải hay không lại nghĩ đến không có đồ vật gì có thể dạy ta, ngài cái kia cô đơn biểu lộ, ta thấy được." Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Mặc 10 phần nghiêm túc. Đồng lỗi thoáng một cái cũng không che giấu, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem Đông Phương Mặc, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, "Làm sư phụ, ta xác thực cảm thấy đã không có cái gì có thể dạy cho ngươi, ngươi đã trở thành tế linh sư, dạng này phổ thông luyện dược chi thuật, không dùng đến một ngày, ngươi liền có thể nắm giữ, về phần tu vi, tiểu tử ngươi càng là người tiên, ta còn có thể dạy cho ngươi cái gì?" "Sư phụ, ngài đã vô tư trợ giúp ta, cho ta quan tâm, đây chính là ngài dạy cho ta như thế nào làm người, điểm này, ngài vĩnh viễn cũng không dạy xong." Đông Phương Mặc là 10 phần nghiêm túc đối với sư phụ đồng lỗi nói. Đồng lỗi trong lòng có chút cảm động. Xa không nói, kiếm tông bên trong, liền có bao nhiêu đệ tử, tại tu vi tăng trưởng về sau, đối nó vỡ lòng sư phụ hờ hững, mình gặp phải cái này, nhất đáng ngưỡng mộ chỗ, không là trở thành kiếm tông khai sơn lập phái lấy, trẻ tuổi nhất một tế linh sư, càng không phải là tu vi chiến lược nghịch tiên, mà là trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù chỉ là đơn giản như vậy bốn chữ, lại là bao nhiêu người làm không được. Đồng lỗi sao có thể không cảm khái, là cảm giác mạng của mình thật sự là quá tốt. Nhìn xem đồng lỗi một bộ vui mừng biểu lộ. Đông Phương Mặc mới lộ ra tiếu dung, "Sư phụ, ngài về sau không nên suy nghĩ nhiều, đừng để đệ tử lo lắng, ngài tại đệ tử trước mặt, vĩnh viễn là ta sư tôn." Chương 335, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo tu luyện. Đồng lỗi có chút kích động, nhưng lại không muốn lại Đông Phương Mặc trước mặt nước mắt chảy xuống đến, liền nói ra, "Tốt tốt, ngươi thời gian dài như vậy không trở về, nhất định là nhớ ngươi người sư tỷ kia đới ngữ nhu đi, nhanh đi thăm nàng một chút đi, chắc hẳn nàng cũng muốn gặp ngươi." Về phần Đông Thành những chuyện kia, chắc hẳn Liễu Đông Phong cũng không dám để tin tức này truyền vào kiếm tông. Đông Phương Mặc liền không có nhiều lời, hướng về phía sư phụ ôm quyền nói ra, "Sư phụ, vẫn là ngài lý giải đệ tử của ngài, đệ tử muốn bế quan mấy ngày, đợi đến mấy ngày nữa, ta trên kỹ pháp có đột phá, lại đến bồi sư phụ." Đồng lỗi đuổi lấy sợi dâu nói ra, "Tiểu Mặc, ngươi tổng bồi tiếp ta cái lão nhân này có làm được cái gì, lại không thể tăng cường bản lãnh của ngươi, không cần bồi tiếp ta, lần này ngươi nếu là có thể đột phá kỹ pháp, cũng là chuyện tốt. Không phải nói ngươi muốn cùng Đông Thành cùng đi tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đâu à, chuẩn bị cẩn thận đi thôi, vi sư không có cái gì có thể đưa cho ngươi, mấy ngày nữa, ngược lại là có chút đan dược chữa thương, có thể mang cho ngươi bên trên." Đông Phương Mặc cảm kích từ biệt sư phụ, mang theo có chút tâm tình thấp thỏm tìm đến đới ngữ nhu, dù sao lần trước, hắn nhưng là cùng đới ngữ nhu có cái tiến thêm một bước phát triển, cứ việc tại chưa có trở lại kiếm tông thời điểm, hắn mỗi ngày đều nhớ, khi hắn đứng tại đới ngữ nhu trước cửa thời điểm, vậy mà có chút không dám tiến vào. Ngay lúc này, đới ngữ nhu chỗ ở cửa mở, Liễu Mạc Nam cùng đới ngữ nhu vừa nói chuyện một bên từ bên trong ra. Đông Phương Mặc thật giống như làm cái gì chuyện sai bị người phát hiện đồng dạng, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng là mình lại có chút buồn bực nghĩ đến, cái này có gì có thể tránh né đâu. Đới ngữ nhu nhìn thấy Đông Phương Mặc đứng ở trước cửa, cũng có chút nghĩ không ra, nàng đều còn không biết Đông Phương Mặc trở về đâu. Thế nhưng là, Đông Thành tiểu thư Liễu Mạc Nam lại trừng ánh mắt lên. Dương tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, "Đông Phương Mặc, ngươi còn không biết xấu hổ tới tìm ta tỉ tỉ." Đông Phương Mặc một mặt bất đắc dĩ, mình vốn là đã đủ thụ chú ý, ngay tại cái này trên đường cái, cứ như vậy bị Liễu Mạc Nam lớn tiếng như vậy chất vấn, nhưng càng khiến người ta ghé mắt. Đông Phương Mặc đành phải cho đới ngữ nhu đưa cái ánh mắt, đẩy Liễu Mạc Nam trực tiếp tiến vào đới ngữ nhu gian phòng bên trong. "Ta nói, đại tiểu thư, ngươi có thể nói hay không thời điểm chọn cái địa phương, chọn cái trường hợp A. Đông Phương Mặc cũng biết, chuyện này là nhất định phải cùng Liễu Mạc Nam giải thích rõ ràng. Liễu Mạc Nam bị Đông Phương Mặc đẩy lên trong phòng, gương mặt bên trên lửa giận không giảm, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ đối với Đông Phương Mặc không buông tha, thậm chí là động thủ động cước, nhưng là bây giờ, Liễu Mạc Nam lại lạ thường trung thực. Đông Phương Mặc, ngươi để ngươi một cái bằng hữu gì tới cứu người, chính ngươi đi làm cái gì? Liễu Mạc Nam mở miệng chất vấn. Đối Ngữ Nhu ở một bên có chút mất tự nhiên, bởi vì nàng là biết nội tình, tới cứu hắn, chính là Đông Phương Mặc bản nhân A. Ta đánh không lại bọn hắn A, chẳng lẽ ta giúp ngươi nhóm một khối chết sao? Đánh không lại, đương nhiên muốn tìm người hỗ trợ Á. Đông Phương Mặc trả lời 10 phần lưu loát, một chút cũng không có không thuận lợi ý tứ, Liễu Mạc Nam cứ việc có chút giật mình, nhưng là vẫn sững sờ nhìn Đông Phương Mặc hồi lâu sau, cuối cùng tin tưởng Đông Phương Mặc. Cái kia Liễu Mạc Nam muốn lại chất vấn, tựa hồ tìm không thấy cái gì từ nhi. Kia cái gì cái kia, bằng hữu của ta đã đem sự tình tất cả đều nói cho ta biết, Liễu tiểu thư, hiện tại ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, nếu như nhà ngươi lại đối với đối sư tỷ làm ra cái gì bất lợi nàng sự tình, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đông Phương Mặc nói lên câu nói này thời điểm, khí thế lăng lệ, để Liễu Mạc Nam không khỏi đều lui về sau hai bước, bởi vì Liễu Mạc Nam nhìn ra được, Đông Phương Mặc vì đối Ngữ Nhu, thật sự là nói được, làm ra được. Tiểu Mặc, không muốn như vậy đối với Tiểu Nam. Đối Ngữ Nhu ở một bên nhìn xem Liễu Mạc Nam hoảng sợ sắc mặt, không khỏi mở miệng. Liễu Mạc Nam đánh gây đối Ngữ Nhu muốn nói lời, khe khẽ lắc đầu, tỷ tỷ, hiện tại ngươi còn có thể đối với ta như vậy, ta đã đủ hài lòng. Đông Phương Mặc nói không sai, nếu như ta phụ thân thật còn như vậy chấp mê bất ngộ, ta cũng không thể tha thứ hắn. Nói xong, Liễu Mạc Nam nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc, liền rời khỏi nơi này. Đối Ngữ Nhu nghĩ muốn ngăn cản Liễu Mộ Nam, nhưng lại bị Đông Phương Mặc kéo lại, giờ phút này, để một cái Liễu Mộ Nam ở đây, thật sự là rất dư thừa một chút. Tiểu Mặc, ngươi sao có thể như thế hù dọa Tiểu Nam không biết chân tướng sự tình, ngươi. Đối Ngữ Nhu bị Đông Phương Mặc lôi kéo, Liễu Mộ Nam đã sớm ra viện tử, Đối Ngữ Nhu mới quay đầu có chút trách cứ lên Đông Phương Mặc đến, nhưng là vừa nhắc tới cái này chân tướng sự tình, Đối Ngữ Nhu có chút nói không được nữa, bởi vì nàng nghĩ đến Cao Minh biết chân tướng sự tình về sau, tại cái kia trên đỉnh núi, cùng Đông Phương Mặc cộng đồng vượt qua cái kia ngắn ngủi thời gian. Nếu là sư tỷ ngươi gặp lại khó khăn gì, coi như tu vi lại cao, địa vị lại hiển lộ hách, ta Đông Phương Mặc vẫn như cũ sẽ đem ngươi cướp về. Đông Phương Mặc còn đắm chìm trong vừa rồi cảm xúc bên trong, lại quay đầu thời điểm, nhìn thấy Đối Ngữ Nhu hơi khác thường biểu lộ, lời này cũng nói phân nửa, cũng không hề tiếp tục nói. Một loại không hiểu tình cảm, tại hai người ở giữa dâng lên. Sư tỷ, ngươi liền không thể trước sửa đổi một chút, chỉ tên gọi ta sao? Đông Phương Mặc có chút túi đầu, liền tốt giống như bị ủy khuất gì. Đông Phương Mặc cái dạng này, ngược lại là làm cho Đối Ngữ Nhu phốc một tiếng cười, bất quá là cái xưng hô, đáng giá như thế sao? Ta liền muốn A, ta nếu là cùng ngươi lớn niên kỷ tốt biết bao nhiêu. Đông Phương Mặc ngẩng đầu, giống như rất ước mơ chuyện này đồng dạng. Vì sao lại dạng này? Đối Ngữ Nhu có chút không hiểu hỏi. Đông Phương Mặc có chút túi đầu xuống, mang theo mỉm cười, nếu là như vậy, ta liền có thể trực tiếp tên gọi ngươi, ngươi cũng sẽ không tổng lấy tỉ tỉ của ta đối xử với ta như thế à, dạng này, tổng cảm giác chúng ta là lạ. Đối Ngữ Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi tật xấu này cũng không ít, bất quá ta bảo ngươi Tiểu Mặc, thật đã thật thói quen. Đối Ngữ Nhu cười một tiếng, sắc trời không còn sớm, ta đi làm cơm, ngươi liền lưu lại ăn xong lại đi thôi. Đối Ngữ Nhu điều vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc quả thực cao hứng sắp nhảy dựng lên, đã sớm không quan tâm cái gì vấn đề xưng hô, ta cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm. Mặc kệ là làm gì, Đông Phương Mặc đều dành ở phía trước, kết quả chính là, hai người tay kiểu gì cũng sẽ đụng nhau, trừ lần đầu tiên là lơ đãng, về sau, là Đông Phương Mặc cố tình làm, bởi vì tại hắn lo lắng thời gian thật dài về sau, hắn mới phát hiện, Đối Ngữ Nhu cũng không có một tia sinh khí ý tứ. Thật vất vả, tại Đông Phương Mặc vô số lần làm trở ngại chứ không giúp gì tình huống dưới, bữa cơm này mới bày tại trên bàn. Tốt, mệt chết đi. Đối Ngữ Nhu một bên cầm chén đua lên, vừa cười nói. Đông Phương Mặc lắc đầu, không mệt, không có chút nào mệt mỏi, làm sao lại mệt mỏi, mỗi ngày dạng này đều không mệt. Lá gan của ngươi thế nhưng là càng lúc càng lớn. Đối Ngữ Nhu cũng không có sinh khí, mà là dùng đua chỉ vào Đông Phương Mặc nói nói, ngươi vốn là như vậy phí hết tâm tư đụng tay của ta, còn phải làm bộ lơ đãng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết. Phốc thoáng một cái, đổi thành Đông Phương Mặc đem một miệng lớn canh phun tới, ngươi, ngươi đều biết. Sau đó, vội vàng len lén nhìn về phía Đối Ngữ Nhu, nàng sẽ không tức giận a? Thế nhưng là Đối Ngữ Nhu vừa vặn mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, ta muốn là tức giận, liền sẽ không để ngươi cái này tiểu hoạt đầu làm càn như vậy. Nói xong, Đới Ngữ Nhu thẳng an tĩnh ăn lên cơm tới. Nhưng Đông Phương Mặc lại ăn không vô nữa, đổi một cái ghế, có chút vô lại xích lại gần Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, ngươi thật không tức giận à? Đương nhiên. Đới Ngữ Nhu liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục vừa ăn vừa nói. Cái kia, ta Đông Phương Mặc rất nhớ tựa như trên đỉnh núi kia, không cần quá nhiều, hắn chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thế nhưng là có nói không nên lời, bởi vì Đới Ngữ Nhu đáy mắt tựa hồ là bình tĩnh. Đột nhiên, Đới Ngữ Nhu nghiêng đầu đến, ta cảm thấy ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ là bình thản một câu, lại làm cho Đông Phương Mặc có một loại mất tự nhiên cảm giác, hắn chưa bao giờ tại người nào trước mặt khẩn trương như vậy qua, thế nhưng là tại cái này Đới Ngữ Nhu trước mặt, hắn lại có một loại tay chân luống cuống cảm giác, mà đối với Đới Ngữ Nhu, cũng là không phản bác được, nét mặt của hắn quá rõ ràng, đổi lại ai cũng thấy rõ. Khi tu vi của ngươi vượt qua ta thời điểm, ta cảm thấy ta liền sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Đới Ngữ Nhu nói xong, cũng có chút buông xuống đầu, có lẽ đây là nàng to gan nhất lời nói đi. Đông Phương Mặc trong nháy mắt cảm giác hạnh phúc lập tức bị phá hủy vô ảnh vô tung, tu vi. Đới Ngữ Nhu là cố ý sao? Sư tỷ, ngươi bây giờ, là tu vi gì? Đông Phương Mặc mang theo vẻ mặt thống khổ hỏi. Sơ tâm tam trọng. Đới Ngữ Nhu cười nhạt trả lời. Ta cùng ngươi còn kém nhiều như vậy, ngươi có phải là cố ý hay không? Đông Phương Mặc hai đạo mày rậm đều nhanh vặn đến cùng nhau, nếu như là người khác, coi như chênh lệch lại nhiều, Đông Phương Mặc cũng sẽ không có vẻ mặt như thế. Có lẽ chỉ có tại Đới Ngữ Nhu trước mặt, mới sẽ đi như vậy. Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng kéo Đông Phương Mặc tay, như thế điểm khó khăn ngươi lại không được. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, sư tỷ, ngươi cái từ này cho ta dùng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đông nhiên, Đông Phương Mặc đứng dậy mà lên, chỉ là xích lại gần Đới Ngữ Nhu, lại cũng không dám có động tác gì quá đáng, bởi vì hắn không dám. Ngươi cách ta xa một chút, nếu không, ngươi nếu là thụ thương nhưng sẽ không tốt. Đới Ngữ Nhu mang theo uy hiếp nói. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, đành phải mang theo ủy khuất thần sắc đứng lên, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Đới Ngữ Nhu bất đắc dĩ, đành phải cũng đi theo hắn đứng lên, ta chỉ muốn ngươi bây giờ hảo hảo tu luyện. Một đôi con ngươi như nước nhìn xem Đông Phương Mặc, tràn đầy cái kia tình nghĩa, cũng là mặc cho ai nấy đều thấy được. Đông Phương Mặc lần này, to gan đem Đới Ngữ Nhu kéo, nhưng lại là rất bình tĩnh, ta biết sư tỷ là tốt với ta, yên tâm đi, lần này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, ta sẽ đem cái kia phần thưởng phong phú đem tới tay. Trở qua thiên kiếp, ta nghĩ ta sẽ liên tục tăng cao tu vi. Vừa nhắc tới Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, Đới Ngữ Nhu cũng nghiêm túc không ít, bất kể nói thế nào, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu chúng ta còn muốn ỷ vào Đông Thành, ngươi tốt nhất đừng đem cùng Đông Thành quan hệ làm như vậy cương. Chương 336, lần này ta chủ động che đậy. Đới Ngữ Nhu biết, Đông Phương Mặc bởi vì chính mình sự tình, rất căm thủ Liêu Đông Phong, kỳ thật điểm này, Đới Ngữ Nhu có chút bận tâm, sợ Đông Phương Mặc đem sự tình làm quá mức. Sư tỷ, ta minh bạch tâm ý của ngươi, Liêu Đông Phong là nghĩa phụ của ngươi, hắn dù sao dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, nhìn trên mặt mũi của ngươi, cái này hai lần, ta đều không có đối với hắn thế nào, nhưng là đã hai lần hắn không nhìn hạnh phúc của ngươi, sinh mệnh của ngươi, ta quyết không cho phép xuất hiện lần thứ ba. Nói lên những lời này thời điểm, Đông Phương Mặc đáy mắt đều là loại kia khí thế bén nhọn. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc, có chút không biết nên khuyên như thế nào an ủi, nhưng là nhưng trong lòng có mình ý nghĩ. Đúng rồi, tiểu nam đối với cái kia vô tâm. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tiểu thư kia ta là sẽ không động, nàng thế nhưng là đem ngươi trở thành làm thân tỷ tỷ một dạng. Đới Ngữ Nhu bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật có Liễu Mạc Nam dạng này một cái tiểu muội muội, đợi nàng như thế chân thành, nàng cũng liền cảm giác nhiều năm như vậy nỗ lực, không phải một điểm hồi báo không có. Tốt, không nói nhiều những thứ này, dù sao đều đã qua không phải sao, ta muốn chuẩn bị một chút Xích Hà Phong tranh bá thi đấu sự tình. Đông Phương Mặc chuyển hướng chủ đề. Ngươi bây giờ là sơ võ thất trọng cảnh giới, mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng là ngươi chiến lược khủng bố, ta cảm thấy sơ võ cảnh, ngươi cũng không có vấn đề. Đới Ngữ Nhu đều 10 phần tự tin nói. Đông Phương Mặc lại cười thần bí, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một vạn khỏa thượng phẩm linh đan liền để ta thỏa mãn sao? Nhìn Đông Phương Mặc trong lời nói có hàm ý, Đới Ngữ Nhu không khỏi cúi đầu, trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ cùng ấy nấy, tiểu Mặc, không phải ta không tranh thủ. Ta đối với sơ tâm cảnh quán quân, thực sự là không có cái gì lòng tin, tứ đại thành, sơ tâm cảnh tuổi trẻ hậu bối không ít, sức chiến đấu của ta, không phải rất xuất chúng. Sư tỷ, ta là sẽ không để cho ngươi to bằng bước lên nguy hiểm, cái này, ta tự mình tới liền tốt. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng tự tin. Đới Ngữ Nhu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tiểu Mặc, ngươi không phải đâu, đừng bảo là vượt cấp cái này giải thi đấu người chủ trì sẽ không đồng ý, liền vẹn vẹn là vấn đề an toàn. ta cũng sẽ không để ngươi đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Đông Phương Mặc vậy mà thừa nước đục thả câu, ta cần tìm một chỗ an tĩnh, bế quan lĩnh hội một cái kỹ pháp, qua mấy ngày mới ra đến. Nhìn xem Đông Phương Mặc không nói, Đới Ngữ Nhu lắc đầu, cũng không có hỏi nhiều, nàng là rất tín nhiệm Đông Phương Mặc. Nhưng là nàng cũng quyết định, sơ tâm cảnh tranh đoạt, nàng sẽ hết sức, nhưng là liền xem như kiếm không đến, cũng sẽ không để Đông Phương Mặc đi mạo hiểm. Ngươi xác thực cần phải thật tốt tính tu, ngay tại ta đã từng bế quan địa phương đi, nơi đó cảnh sắc cũng không tệ. Đới Ngữ Nhu nói. Đông Phương Mặc vui vẻ gật đầu. Kiếm Tông, một chỗ phong cảnh 10 phần tú mỹ địa phương, liền lúc trước Đới Ngữ Nhu vào thành bế quan địa phương, Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi tại mềm mại trên bãi cỏ, trong tay bày biện, chính là từ ngọc thoái các bên trong đạt được cái kia nửa tờ tàn quyển, liền ngay cả tên kiếm pháp đó đều là không hoàn toàn, chỉ thấy được huyền kiếm pháp ba chữ này, một cái khác, chính là ngọc thoái các khai tông tổ sư Lá Hư Không Sáng tạo Lưu Vân kiếm quyết. Giờ phút này, Đông Phương Mặc một mực tại bình tĩnh lại tâm thần, lĩnh ngộ, chủ yếu nhất, vẫn là lĩnh ngộ cái kia huyền kiếm pháp, cứ việc một số thời khắc tựa hồ có thể bắt đến một chút cảm giác gì, nhưng lại vẫn là hư vô mờ ảo. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc lĩnh hội huyền kiếm pháp, tựa hồ không có kết quả gì, không khỏi có chút thất vọng, thời gian dài như vậy mà không công lãng phí hết, huống mà lại còn là khẩn trương như vậy thời khắc. Đông Phương Mặc đứng người lên, tâm niệm vừa động, vẫn là thi triển ra đã lĩnh ngộ thuần thục Lưu Vân kiếm quyết, nhưng khi Lưu Vân kiếm quyết bị hắn như nước chảy mây trôi thi triển ra thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trong ý nghĩ đột nhiên thông suốt, vậy mà đột nhiên có cảm giác, trong tay ngọc vô hình cũng là theo Đông Phương Mặc tâm ý, không ngừng biến hóa kiếm pháp, càng quỷ dị hơn lộ tuyến, càng thêm xảo trá kiếm ảnh, để Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cả trái tim đều run rẩy lên. Một hơi thi triển Lưu Vân kiếm quyết, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, mới phát hiện, hắn mặc dù chỉ là tại mình bố trí đạo này cấm chế trong trận pháp, thế nhưng là, vùng này bên trong lá rụng, đều biến thành tinh tế bột phấn, mà lại cái này bột phấn, vậy mà tạo thành một cái hình tròn, vây quanh mình, có thể thấy được, Đông Phương Mặc đối với kiếm thuật khống chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió, không còn là không nhận khống công kích, cái này đã nói lên, Đông Phương Mặc những này lĩnh ngộ là hữu dụng, dạng này thu phóng tự nhiên kiếm thuật, mới thật sự là trường khống. Đông Phương Mặc phất tay triệt bỏ cấm chế, gió núi lập tức mang đi vừa rồi vết tích, cùng vừa rồi khác biệt, chỉ bất qua cái này một mảnh trên đồng cỏ 10 phần sạch sẽ, không có một mảnh khô héo lá rụng. Bộ kiếm thuật này, cùng Lá Hư Không cái kia Lưu Vân kiếm quyết là có khác biệt, Đông Phương Mặc đem mình lý giải huyền kiếm pháp dung nhập đi vào, cứ việc bộ kiếm thuật này so Lưu Vân kiếm quyết càng thêm hao phí linh khí, nhưng là Lưu Vân kiếm quyết trải qua dạng này thay đổi tạo, cái này uy lực cũng không phải tăng lên một điểm nửa điểm. Nếu như nói Lưu Vân kiếm quyết có thể so với cấp 6 kỹ pháp, như vậy Đông Phương Mặc vừa mới sử dụng bộ kiếm thuật này, đặt ở cấp 6 kỹ pháp bên trong. Tuyệt đối là đỉnh tiêm, liền xem như quy về cấp 7 kỹ pháp, cũng không tính quá phận. Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, như vậy mình bộ kiếm pháp này cũng gọi Lưu Vân kiếm quyết sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Uy Phong, không khỏi lắc đầu, không, ta muốn cho nó đặt tên thuộc về mình, liền cứ gọi Huyền Không có kiếm quyết đi. Nghĩ kỹ cái tên này, Đông Phương Mặc khỏe môi ý cười càng đậm. Có huyền không có kiếm quyết, còn có linh trảm công sát thuật, xích hà phong chuyến đi, hẳn là có thể làm cho mình như nguyện. Trong lòng có không tự chủ được yên lặng đọc một lần huyền không kiếm quyết khẩu quyết, dị thường cao hứng, kỳ thật, nếu như bị người khác biết, chỉ sợ thật sẽ cho rằng Đông Phương Mặc là một cái dị loại, kiếm tông bên trong, các cấp bậc trưởng lao vô số kể, nhưng là lại có mấy người có thể sáng tạo ra một cái mới kỹ pháp đến. Đông Phương Mặc luôn luôn cảm thấy, mình là tại Lưu Vân kiếm quyết cơ sở bên trên thêm chút cải tạo liền có huyền không có kiếm quyết. Cho nên hắn nhận vì cái này không gọi mình sáng tạo ra một cái kỹ pháp, kỳ thật hắn không biết, liền xem như Lá Hư Không, cũng bất quá là từ mình tu tập một loại kỹ pháp, lại thêm đối với cái kia nửa tờ tản quyển lĩnh ngộ sáng tạo ra Lưu Vân kiếm quyết, kỳ thật cùng Đông Phương Mặc tình huống cũng là không sai biệt lắm. Rỗi rảnh ngồi tại bên dòng suối nhỏ, Đông Phương Mặc buông lỏng tâm tình của mình, nhìn sắc trời tinh tốt, không tự chủ được muốn tại cái này thanh tịnh tĩnh mịch dòng suối nhỏ bên trong vẫy vùng một phen. Chơi tâm nổi lên, Đông Phương Mặc cởi bỏ quần áo, thả người nhảy lên, một đạo duyên dáng đường vòng cung, liền trực tiếp rơi vào cái kia tĩnh mịch suối nước ở trong. Dòng suối nhỏ này nước chảy là đỉnh núi chảy xuống, thân nhập trong đó, lập tức cảm giác được nhẹ nhẹ ý lạnh, loại này thanh lương khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Ha ha, thực là không tồi, bao lâu không có dạng này chơi qua. Đông Phương Mặc một bên du lịch, một bên cười vui cởi mở. Bơi một hồi, Đông Phương Mặc liền thân thể xoay chuyển, tựa như là một mảnh lá cây nằm ở trên mặt nước đồng dạng, thuận dòng nước không động đậy, loại này nước chảy bèo trôi cảm giác, kỳ thật cũng không tệ, ha ha. Nâng hai cánh tay lên, gối ở sau, Bởi vì trong đan điền linh khí đã tự động hộ thân, Đông Phương Mặc có thể thoải mái hài lòng nằm ở trên mặt nước. Ngay tại Đông Phương Mặc hài lòng bơi lội thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, "Tiểu Mặc, Tiểu Mặc." Thanh âm bên trong còn mang theo nhẹ nhẹ vội vàng sao động. "Sư tỷ." Đông Phương Mặc quay người ngồi xuống, không hiểu sư tỷ vì cái gì sốt ruột. Thế nhưng là hắn quên, hắn nhưng là thân thể trần trung trụ. Khi thấy dòng suối nhỏ bên trong xoay người ngồi dậy tới một người, Đới Ngữ Nhu vội vàng quay đầu nhìn sang, cái này xem xét không sao, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, chỗ may mắn chính là, dòng suối nhỏ này nước là ngang eo sâu, Đông Phương Mặc nửa người dưới ở trong nước, bằng không, Đới Ngữ Nhu còn thật không biết là biểu tình gì đâu. Nhưng là, cứ như vậy đột ngột thấy được Đông Phương Mặc cái kia kiên cố lồng ngực, cũng làm cho Đới Ngữ Nhu có chút xấu hổ, Trung Châu đại lục dị thường bảo thủ, cho dù là nam tử, tại nữ tử trước mặt, cũng không thể như thế thản ngược lộ lưng. Đông Phương Mặc cũng đã nhận ra Đới Ngữ Nhu dị thường, nhìn nhìn thân thể của mình, nhưng không có ý tứ, mà là mỉm cười, "Sư tỷ, ngươi vừa rồi gọi ta làm gì?" Nghe được Đông Phương Mặc tra hỏi, Đới Ngữ Nhu lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc, kỳ thật, Đông Phương Mặc cái kia có được sức mạnh cường hãn hình giọt nước dáng người, thật là nhìn rất đẹp, liền ngay cả cái kia màu da, cũng là 10 phần khỏe mạnh màu lúa mì. "Ngươi không phải nói ngươi tại lĩnh ngộ kỹ pháp sao? Ngươi chính là như thế lĩnh ngộ." Đới Ngữ Nhu một bên nói, một bên quay đầu đi chỗ khác, đi hướng về phía Đông Phương Mặc lưu tại bên dòng suối nhỏ bộ kia quần áo. Đông Phương Mặc thấy được Đới Ngữ Nhu cái kia ánh mắt tán thưởng, trong đáy lòng thật cao hứng, nhưng lại không dám trực tiếp lên bờ, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám mạo phạm sư tỷ. Đang hắc hắc cười ngây ngô thời điểm, Đới Ngữ Nhu oán trách lấy cầm quần áo ném cho Đông Phương Mặc, "Nhanh lên mặc quần áo tử tế, ta ở bên kia chờ ngươi." Nói xong, Đới Ngữ Nhu liền xoay người đi hướng một cái khác địa phương an tĩnh. Đông Phương Mặc nhanh chóng mặc quần áo xong, một trận gió một dạng đi tới Đới Ngữ Nhu trước mặt, "Sư tỷ, ngươi kỹ pháp lĩnh ngộ như thế nào?" Đới Ngữ Nhu quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, hỏi, "Ừm, ta cảm thấy không có vấn đề, uy lực đã lại tăng cao hơn một chút, lần này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, ta rất có lòng tin." Đông Phương Mặc nói có chút không quan tâm, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu không tự chủ được sửa sang tóc. Tự nhiên phát hiện Đông Phương Mặc kỳ quái, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Ta là đang nghĩ, sư tỷ nếu là bơi lội là cái dạng gì?" Đông Phương Mặc trong lòng chính là nghĩ như vậy, nhưng là cái này nói ra, chỉ là dùng rất lớn dũng khí, cái này giống như có chút khiêu chiến Đới Ngữ Nhu lằn danh. Khu khu Ngân Kỳ có chút nhịn không được, "Đông Phương Mặc, lần này ta chủ động che đậy, được hay không? Ngươi đây cũng quá không tiết tháo." Đông Phương Mặc chỉ có ở thời điểm này cảm thấy, Ngân Kỳ mỗi lần đều đột nhiên nói một câu nói như vậy, thật là làm cho hắn sầu khổ không thôi, dứt khoát một chữ đều chưa có trở về, trực tiếp cắt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ. Chương 337, ta thích nơi này. Ngân Kỳ ngồi tại mình trên mặt thảm, hướng về phía Đông Phương Mặc hung hăng cơ cơ quả đấm. Nghĩ không ra, Đới Ngữ Nhu chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có sinh khí, "Ta nhìn, ngươi cái này trong đầu không đơn thuần là tại lĩnh ngộ kỹ pháp a." "Sư tỷ không có sinh khí." "Ha ha." Kết quả này, để Đông Phương Mặc dị thường cao hứng, "Sư tỷ, nếu không chúng ta cùng bơi." "Được." Đới Ngữ Nhu vậy mà một tiếng đáp ứng. Cái này hạnh phúc có phải hay không tới có chút quá nhanh một chút. Thoáng một cái đổi lại Đông Phương Mặc ngây dại. Chật, Đới Ngữ Nhu liền phốc một tiếng bật cười, "Ngươi nghe xong điều kiện này lại cao hứng." Đông Phương Mặc lập tức hiểu xỉu, "Sư tỷ, ngươi là cố ý sao?" "Điều kiện gì, nói một chút." Đới Ngữ Nhu cười cười, "Liền dùng chính ngươi trước kia nói lời, làm ngươi có thể không cần gọi ta là sư tỷ thời điểm, lúc kia ta nguyện ý bồi tiếp ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, bơi lội không đáng kể." Đới Ngữ Nhu ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nàng ý đang muốn Đông Phương Mặc cố gắng nghiêm túc tu luyện, thế nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc không biết chuyện gì xảy ra, lại có chút tinh trùng lên nào nghĩ đến rất không tiết tháo sự tình, miệng bên trong vậy mà tản bộ ra một câu, "Bất luận cái gì chuyện ta muốn làm." Hắc hắc, nhất là cuối cùng cái kia cười một tiếng, để Đới Ngữ Nhu cái gì đều hiểu. "Đông Phương Mặc, ngươi tại nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật?" Đới Ngữ Nhu giơ tay chính là một quyền, bởi vì có chút giận dữ, Đới Ngữ Nhu thủ hạ khí lực thế nhưng là không nhẹ. Đông Phương Mặc nhưng không để ý, chỉ cảm thấy đầu vai tê dần, tại Đới Ngữ Nhu bên người, Đông Phương Mặc liền ngay cả mình hộ thân linh khí đều là thu liễm, sợ để Đới Ngữ Nhu thụ thương, thoáng một cái, để hắn cảm thấy đau. "Sư tỷ, ngươi làm sao xuống tay nặng như vậy a?" Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu sắc mặt đỏ lên. Nàng thực sự là đối vừa rồi Đông Phương Mặc phản ứng có chút xấu hổ không chịu nổi, "Ai bảo ngươi ý nghĩ kỳ quái?" Đông Phương Mặc xoa đầu vai, "Sư tỷ, là chính ngươi nói a." Đông Phương Mặc mượn cơ hội đến gần Đới Ngữ Nhu thân thể, ôm một chút, "Hẳn là vẫn là có thể á." Đông Phương Mặc nghe được lời này, đối ngữ nhu sắc thực phản bác không được, cũng khó trách, ai để mình nói một câu như vậy mập mờ vô cùng đâu. Thế nhưng là đối ngữ nhu cũng là không nguyện ý thừa nhận cái này nghĩa khác là mình tạo thành, vung vẩy lên nằm đấm, ngươi lại nói. Đông Phương Mặc ngay cả vội dương tay tiếp nhận sư tỷ nằm đấm, ta tốt sư tỷ, ngài liền bỏ qua cho ta lần này đi, chờ sư tỷ đồng ý, ta lại nghĩ, có được hay không. Đối ngữ nhu bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật, Đông Phương Mặc loại này đặc hữu hài hước, là 10 phần hấp dẫn nàng, ta lúc nào đều sẽ không đồng ý. Đông Phương Mặc trừng trong mắt, sư tỷ, ngươi đã nói, khi tu vi của ta vượt qua ngươi thời điểm, ngươi liền đáp ứng ta. Đông Phương Mặc lập tức nghiêm túc không ít, cũng không thể cái này cũng không tính là đếm đi. Đối ngữ nhu lắc đầu cười một tiếng, tốt, đừng làm rộn, ngươi nhìn ta mang cho ngươi món gì ăn ngon. Đối ngữ nhu không muốn cùng Đông Phương Mặc trong vấn đề này dây dưa, chuyển hướng chủ đề. Đông Phương Mặc nhìn cái này đối ngữ nhu mở ra cựu cung trạng, một cái tiểu xảo rổ xuất hiện ở trước mắt, đồng thời một đạo mùi thơm nước mũi mà tới. Sư tỷ, là cái gì? Thơm quá a! Đông Phương Mặc nước bọt đều muốn chảy ra, mình ở chỗ này thật nhiều ngày, đều chưa từng ăn qua một ngụm đồ vật, trên thực tế, đến bọn hắn cảnh giới này, có ăn hay không đồ vật, đã đều không có quan hệ, nhưng là Đông Phương Mặc lại luôn nói, miệng bên trong cũng nên có chút hương vị mới tốt. Đối ngữ nhu là cảm thấy Đông Phương Mặc đã bế quan nhiều ngày như vậy, để trong miệng của hắn có chút hương vị, mới khe khẽ lại tới đây, nghĩ không ra, vậy mà để nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc tại hài lòng bơi lội. Ngươi nhìn, ta cố ý làm cho ngươi ba chén gà. Đối ngữ nhu đem cái rổ nhỏ phía trên vải lật ra, lập tức, ba chén gà cái kia nồng đậm mùi thơm bay ra. Đông Phương Mặc thèm côn trùng đều nhanh nhảy ra ngoài, sư tỷ, thật sự là quá tốt. Nói xong, thừa dịp đối ngữ nhu không có chú ý, vậy mà tiến tới, trộm cái hương. Đối ngữ nhu trừng mắt lên, ngươi đến cùng có ăn hay không? Ta ăn. Đông Phương Mặc đàng hoàng hơn, nếu là còn như vậy, không chừng còn muốn bị đánh, nhưng là muốn đuổi kịp sư tỷ tu vi, cái này phải tới lúc nào? Đông Phương Mặc không lo được vẻ ngoài, toàn lực đối phó cái kia ba chén gà đi. Dòng dã một con gà đều bị Đông Phương Mặc báo tiêu về sau, Đông Phương Mặc vén tay háo lên, tại bên dòng suối nhỏ tẩy sạch đầy tay mỡ đông. Ngay tại hất ra giọt nước thời điểm, Đông Phương Mặc trên cánh tay cái kia một đạo cấm chế, để ánh mắt của hắn dừng lại một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái này đạo ấn ký, còn là mới vừa tiến vào kiếm tông một tháng sau, dược viên lịch luyện bên trong, tại cái kia ú linh quang động bên trong bị cái kia áo trắng linh hồn gieo xuống. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn không phải là không có chú ý tới, chỉ là lúc trước, không thể xem hiểu cái này đạo cấm chế. Bây giờ, mình đã luyện hóa cái kia kim sắc quyền trục, ngược lại là có thể nhìn xem, có phải là hẳn là có thể xem hiểu cái này đạo cấm chế. Đối ngữ nhu đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, tiểu Mặc, ngươi lại nghĩ gì thế? Nhìn xem đối ngữ nhu có chút nhíu lên lông mày, Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, mình còn dám nghĩ khác sao? Hắn đem cánh tay của mình đưa đến đối ngữ nhu trước mặt, sư tỷ. Ta là đang nghĩ cái này. Cứ việc hai người trong lòng đều thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng là đối ngữ nhu còn thật chưa từng nhìn thấy Đông Phương Mặc trên cánh tay ấn ký này, trắng nón đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, đây là cái gì? Đối ngữ nhu có chút bận tâm, bởi vì đầu ngón tay đụng vào thời điểm, cái này màu đen ấn ký giống như là sẽ động, tại Đông Phương Mặc trong da không ngừng chảy xuôi một dạng. Đây là một cái ta không biết cao nhân gieo xuống một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc ra hiệu đối ngữ nhu ngồi xuống. Hai người dựa vào nhau, Đông Phương Mặc liền đem lúc trước dược viên lịch lúc luyện, mình gặp được U Linh Quang Động sự tình nói một lần. Nghe xong đây hết thảy, đối ngữ nhu quả thực sợ ngây người, Đông Phương Mặc chẳng những từ cái kia U Linh Quang Động bên trong còn sống ra, mà lại còn chiếm được cơ duyên. Đông Phương Mặc cười cười, sư tỷ, không cần giật mình như vậy, ta có thể sẽ có được, cái này đạo cấm chế, tựa như là một cái chìa khóa đồng dạng, ta suy đoán, cái này, hẳn là tiến vào cái kia U Linh Quang Động chìa khóa. U Linh Quang Động. Tại kiếm tông thế nhưng là giết người không chớp mắt địa phương, Đông Phương Mặc vậy mà muốn đi vào, còn nói đây chính là chìa khóa. Đối ngữ nhu nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu, tiểu Mặc, thật là thế này phải không? Ta nghĩ ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, U Linh Quang Động cái này U Linh Quang Động hung danh, chỉ sợ thật để đệ tử của kiếm tông vì đó sợ hãi. Sư tỷ yên tâm đi, đừng quên, ta thế nhưng là tế linh sư, lần này ngũ hành các chuyến đi, là rất có thu hoạch. Ta cũng không muốn để cấm chế này một mực tại trên cánh tay của ta, nhiều khó khăn nhìn. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên giống như rất để ý một dạng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Đối ngữ nhu gật gật đầu, không nói gì nữa khuyên giải, bởi vì Đông Phương Mặc làm quyết định gì, không ai có thể phản bác. Điểm này, dù sao là cùng Đông Phương Mặc quen thuộc người, đều là biết đến. Đông Phương Mặc đã khoanh chân nghiêm túc trải nghiệm cái kia cấm chế, đối ngữ nhu đành phải lặng lẽ lui cách, không quấy rầy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giật xuống tâm thần. cẩn thận trải nghiệm, đạo này cấm chế, giống như rất là phức tạp. Phức tạp cũng không trên cánh tay mình cái này đạo cấm chế bản thân, mà là tại muốn thông qua cái này đạo cấm chế, cảm nhận được một cái khác cấm chế. Bởi vì đã từng nhìn thấy qua vị này áo trắng linh hồn, kỳ thật Đông Phương Mặc là một chút cũng không có e ngại, hắn nắm chắc trong lòng, cái này áo trắng linh hồn, đối với mình cũng không có địch ý. Nhưng là trải qua cẩn thận trải nghiệm lý giải, Đông Phương Mặc mới phát giác, đạo này cấm chế thật sự là quá kỳ diệu, cái này không đơn thuần là một đạo xảo diệu ẩn tàng cấm chế, bên trong còn có phòng ngự tính năng, hơn nữa còn có một chút huyễn tượng cấm chế thành phần. Đông Phương Mặc đối với cái kia kim sắc quyển trục còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là cũng từ đó lĩnh hội ra một vài thứ, đối với giải khai cấm chế này cũng cung cấp trợ giúp rất lớn, bất quá là thời gian một ngày, Đông Phương Mặc liền lộ ra mỉm cười. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời, Đông Phương Mặc trực tiếp đứng dậy, lấy ra một tấm lệnh bài, bởi vì tông chủ Tư Đồ Nam đã để Đông Phương Mặc quen thuộc kiếm tông các cấm chế đại trận, tự nhiên sẽ cho hắn lệnh bài, bây giờ kiếm tông, tại Đông Phương Mặc nơi này, có thể nói là không có cấm địa, hắn cái này một tấm lệnh bài, cùng kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam trên người lệnh bài hiệu lực là giống nhau như lúc. Đông Phương Mặc đạp trên ánh trăng, nhanh chóng đi tới kiếm tông dược viên, đây là một mảnh ngọn núi to lớn. Mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, kiếm tông các nơi, đều là có người trấn giữ. Khi Đông Phương Mặc đi vào trước mặt thời điểm, thủ vệ đệ tử vừa còn muốn hỏi, Đông Phương Mặc liền đã đem lệnh bài trong tay của mình đưa ra tại hai người trước mắt. Nhìn xem cái này một tấm lệnh bài, hai tên thủ sơn đệ tử thè lưỡi, vội vàng cho đi, trong lòng không ngừng rung động, cái này tấm lệnh bài toàn lực thật to lớn, nhưng là thế nào lại là như thế đệ tử trẻ tuổi cầm dạng này lệnh bài đâu. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh biến mất tại dược viên bên trong thời điểm, hai người còn chưa có lấy lại tinh thần mà đến, sửng sốt nửa ngày, bên trong một cái mới nói ra, vừa rồi ta nhìn hắn có chút quen mắt, hiện tại mới nhớ tới, giống như chính là Đông Phương Mặc. Ta cảm thấy cũng giống. Một cái khác cũng là hậu chi hậu giác. Hai cái trong lòng của người ta đều không ngừng nghĩ đến, Đông Phương Mặc vậy mà có được dạng này lệnh bài, thân phận này. Đông Phương Mặc mới sẽ không phân ra tâm tư suy nghĩ hai người nghĩ như thế nào hắn, mà là thẳng hướng dược viên chỗ sâu đi đến. Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, khôi phục cùng Ngân Kỳ liên hệ. Ngân Kỳ cũng không có giống như trước kia nhiệt tình đáp lại, mà là ngay cả con mắt đều không có mở ra, có chuyện gì sao? Ngươi sẽ không làm một mực ngủ thời gian dài như vậy a? Đông Phương Mặc nghe Ngân Kỳ thanh âm, không khỏi ngẩn ngơ. Ta ngay cả nghe nhìn đều không có, không ngủ được ta có thể làm gì, chẳng lẽ lại ngay ở chỗ này trừng mắt cái này tứ phía tường. Ngân Kỳ mang theo chút tức giận. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tốt, Ngân Kỳ, không tức giận được không? Ngươi xem một chút, ta hiện tại đi tới địa phương nào? Đông Phương Mặc phóng nhãn bốn phía. Nơi này là dược viên. Ngân Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, ta liền thích nơi này. Chương 338, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy theo tới? Đông Phương Mặc sao có thể không rõ, Ngân Kỳ là rất hướng tới tự do, một lần kia, hắn tham gia dược viên lịch luyện, Ngân Kỳ cũng bởi vì nơi này linh thảo mà vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, Ngân Kỳ thích nơi này, còn không phải là bởi vì từng tại nơi này tự do chạy qua. Ngân Kỳ, ta trở thành ba hàng tế linh sư liền có thể mở ra thần thức không gian đại môn. Để ngươi đi tới, đúng hay không? Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ tại chăm chú nhìn bốn phía, không khỏi mở miệng. Ngân Kỳ lúc này mới thu liễm một điểm vừa rồi dáng vẻ, cười hắc hắc, có người nắm giữ ba loại thuộc tính ngũ hành liền có thể, có ít người cần muốn nắm giữ bốn loại. Ta còn phải tiếp tục cố gắng a. Lời nói không cần nhiều lời, chỉ cần hai cái trong lòng của người ta đều hiểu liền tốt. Ngươi lại tới đây làm gì? Ngân Kỳ không hiểu hỏi. Đông Phương Mặc dương lên cánh tay, ta lúc ban ngày đã hiểu rõ cái này đạo cấm chế, ta nghĩ ta hẳn là có thể tìm tới U Linh Quang Động. A, nhớ lại, đã nghe ngươi nói cái kia áo trắng linh hồn. Ngân Kỳ cũng nhớ lại, nhưng lúc ấy nàng là không ở tại chỗ, nàng cũng không biết cái này áo trắng linh hồn trương bộ dáng gì. Tốt, ta đi thử một chút, ta bảo ngươi là gặp được cái gì chỗ không rõ, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Đông Phương Mặc một bên vén tay áo lên, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ gật đầu, tốt không có vấn đề. Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức phun trào ra, hai tay không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết, kỳ thật, những này thủ quyết, là Đông Phương Mặc từ cái này đạo ấn ký bên trong thể sẽ ra tới, tại hắn không có kết xuất những này thủ quyết thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được đây là chút rất phức tạp thủ quyết, hiện tại, khi từng đạo thủ quyết nối liền cùng một chỗ, hắn mới chậm rãi phát hiện, cái này vậy mà là một tấm bản đồ. Đông Phương Mặc thủ quyết không ngừng kết xuất, bản đồ này càng ngày càng hoàn chỉnh. Đây là một tấm bản đồ, thật phức tạp địa đồ a. Khi Đông Phương Mặc cuối cùng một đạo thủ quyết kết thành về sau, Ngân Kỳ thanh âm liền vang lên. Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn một chút, đúng là một chương dị thường phức tạp địa đồ, làm sao làm được phức tạp như vậy? Ngân Kỳ mỉm cười, kết thành bản đồ này người không đơn giản. Đông Phương Mặc khẽ giật mình, Ngân Kỳ, ngươi vẹn vẹn dựa vào bản đồ này liền nói không đơn giản. Vì cái gì? Đây không phải một chương phổ thông địa đồ, đây là một chương mê đồ, ngươi là cần từ bản đồ này bên trong tìm tới chính xác lối vào, chính xác lộ tuyến mới có thể, bằng không, ngươi liền có khả năng tiến vào công sát cấm chế. Ngân Kỳ một đôi mắt chằm chằm lấy địa đồ, cấp ra phán đoán. Xoa, vậy mà làm cái lạc đường cho ta. Cùng lắm thì ta không đi. Đông Phương Mặc hơi không kiên nhẫn. Đông Phương Mặc, ngươi không nên gấp gáp, có thể làm ra cái này lạc đường tế linh sư, hắn tế linh nhất định là tiên tu giới. Có thể cùng cái này giới vị tế linh kết thành linh tế huyết khế, ngươi hẳn là minh bạch thiên phú của người nọ. Ngân Kỳ mười phần nghiêm túc nói. Cho ta gieo xuống cấm chế này người, là cái kia áo trắng linh hồn, chẳng lẽ cái kia áo trắng linh hồn tế linh, là tiền tu giới tế linh. Đông Phương Mặc lập tức có phán đoán. Ngân Kỳ cũng gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi phán đoán không sai, chính là như vậy. Vậy ta còn thật mau mau đến xem, ngược lại muốn xem cái này áo trắng linh hồn, đến cùng là ai. Đông Phương Mặc thực sự không nghĩ ra, người này có loại này bản sự, vì cái gì một mực trốn ở cái này u linh quang động bên trong. Ngân Kỳ giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt hưng phấn, cái này mê đồ muốn là muốn khảo nghiệm người khác, ngược lại là rất khó khăn, nhưng là bản công chúa thế nhưng là ma tu giới, điểm ấy tiểu thủ đoạn, vẫn là không coi vào đâu. Ngân Kỳ hiếu chiến, biểu hiện tại bất cứ lúc nào, hiện tại cũng là không ngoại lệ, Đông Phương Mặc chỉ là mang theo mỉm cười nhìn xem Ngân Kỳ, một đôi mắt giống như lóe ra quan mang. Từ con nhện kia lưới một dạng lộ tuyến bên trong tìm kiếm đầu kia chính xác lộ tuyến. Thời gian một chén trà công phu, Ngân Kỳ cái kia thanh thúy tiếng cười liền vang lên, Đông Phương Mặc, đến, bản công chúa nói cho ngươi ứng làm như thế nào đi. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm giác trong đầu góc của mình bị Ngân Kỳ rót vào một cái tin tức, lúc này, lại nhìn cái kia mê đồ, một đầu dị thường rõ ràng màu đỏ đường cong nổi lên, Đông Phương Mặc, con đường này, chính là chính xác tiến vào U Linh Quang Động lộ tuyến. Ngân Kỳ một bên nói, một bên giương tay chỉ một cái tiêu ký, nơi này chính là cửa vào. Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ là vạn phần tín nhiệm, mỉm cười, vậy thì tốt, chúng ta liền từ nơi này tiến vào. Cách đó không xa, liền là địa đồ bên trong biểu hiện lối vào, cửa vào này chỗ cấm chế, chính là cần cái này mê đồ đến dẫn dắt. Đông Phương Mặc kết thành mê đồ bị hắn trực tiếp đẩy vào đến cái này cái cửa vào, lập tức, một đạo ánh sáng chói mắt lấp lánh lên, nguyên bản không đáng chú ý ngọn núi lập tức thay đổi, một trận lưu quang về sau. Một cái cửa hàng xuất hiện. Cái này chính là cửa vào. Ngân Kỳ chắc chắn nói. Cửa vào này thật sự là quá ẩn nấp, ta đều không có phát hiện. Đông Phương Mặc mình cảm thấy mình cấm chế chi thuật cũng không tính yếu, thế nhưng là cùng vị này cấm chế chi thuật so sánh, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Ngân Kỳ lại có chút chẳng hề để ý, đó là bởi vì ngươi không có hảo hảo tìm kiếm mà thôi, không có thần kỳ như vậy. Đông Phương Mặc đành phải cười cười, vừa bước một bước vào cửa vào. Trên đường đi. Đông Phương Mặc không ngừng giải khai từng đạo cấm chế, dị thường rườm rà. Cái này U Linh Quang Động chủ nhân, cũng thật sự là quá cẩn thận rồi chút, cần thiết hay không? Hắn nơi này đến cùng có bảo bối gì? Ngân Kỳ mắt thấy Đông Phương Mặc, hao phí không ít lực lượng thần thức, giải khai cái này từng đạo cấm chế. Không biết giải khai bao nhiêu cấm chế, phía trước rốt cục dần hiện ra một vòng ánh sáng. Đông Phương Mặc đã dò xét đến, phía trước cũng không có cái gì cấm chế, mà lại bọn hắn dọc theo cái này màu đỏ lộ tuyến. Cũng đã nhanh đi đến cuối con đường. Nghĩ không ra, ngươi cái này tiểu quỷ thật sự là trưởng thành rất nhanh, nhanh như vậy liền có thể tìm tới đây rồi. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, cùng lúc đó một đạo bạch quang, cũng hướng phía Đông Phương Mặc bên này thổi qua tới. Đông Phương Mặc tránh mục nhìn sang, trên mặt liền mang theo ý cười, tiền bối. Đây chính là lúc trước nhìn thấy qua lão giả kia. Ngươi gọi là Đông Phương Mặc tiểu quỷ, đúng hay không? Áo trắng linh hồn mang theo một mặt hiền lành, khẽ cười nói. Đông Phương Mặc gật đầu, vãn bối chính là Đông Phương Mặc. Áo trắng linh hồn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, có thể từ cái này mê đồ bên trong tìm tới chính xác lộ tuyến, thật sự là không đơn giản. Lão giả một bên đuổi lấy sợi dâu vừa nói. Vãn bối xin hỏi tiền bối, ngài là coi như giờ phút này, Đông Phương Mặc đã là sơ võ kỳ thất trọng cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ không có thể cảm nhận được vị lão nhân trước mắt này tu vi, đây là để hắn khiếp sợ, may mà chính là lão nhân một mực đối với hắn thái độ rất tốt, nếu thật là trở mặt. Đông Phương Mặc cảm giác được cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. Ha ha, cũng là nên nói cho ngươi biết. Áo trắng linh hồn mỉm cười, ngươi liền tạm thời gọi ta Bạch Bá Bá đi. Đông Phương Mặc khẽ giật mình Bạch Bá Bá, cái này cũng không tính tên nói với mình đi, bất quá cũng không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần mình biết đạo xưng hô như thế nào trước mắt cái này cao thủ là được rồi. Bạch Bá Bá, ta muốn biết, ngươi khi đó gặp được ta, để ta được đến cơ duyên, trả lại cho ta gieo cấm chế này, ngài để ta lại tới đây, là vì cái gì? Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, huống hồ vấn đề này nếu là không hỏi ra đến, thực sự là trong lòng khó chịu. Bạch Ba Ba mỉm cười, kỳ thật, ta tại các ngươi kiếm tông ngây người thời gian rất lâu, ta chính là muốn tìm tới một cái có thể trợ giúp ta người. Đông Phương Mặc một trận im lặng, tu vi của hắn, mình bây giờ đều thấy không rõ, hắn không làm được sự tình, liền xem như tìm người hỗ trợ cũng không nên là mình a. Thế nhưng là cái này Bạch Bá Bá vậy mà vẫn đang ngó chừng mình, Đông Phương Mặc không kìm lòng nổi thở sâu, ngài muốn ta giúp ngài làm cái gì? Bạch Bá Bá giống như cũng không có nhìn thấy Đông Phương Mặc kinh ngạc cùng mất tự nhiên, vẫn như cũng là mặt mỉm cười, rất sự tình đơn giản, nhất là đối với ngươi mà nói. A, Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu, Bạch Bá Bá, ngài có thể hay không minh bạch nói một chút, ngài muốn ta làm cái gì? Ngân Kỳ cũng tại thần thức trong không gian 10 phần nghi hoặc, lao ra hỏa này, còn bắt đầu bán cái nút, còn không sớm làm nói. Trung Châu đại lục bên trên, liền xem như cao nhân tiền bối, Ngân Kỳ cũng là khinh thường, đây chính là Ngân Kỳ đặc thù cao ngạo, Đông Phương Mặc là lý giải, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Ba Bá. Đó chính là cần tu vi của ngươi đạt tới sơ tâm cảnh, tế linh sư đẳng cấp đạt tới tứ hành tế linh sư. Bạch Ba Bá 10 phần bình thản nói ra yêu cầu này, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại bình tĩnh không được nữa. Tốc độ tu luyện của mình đúng là nhanh, mà lại không có có người khác cái chủng loại kia bình cảnh, chí ít hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, thế nhưng là mình cần tài nguyên tu luyện cũng là rất khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đến tới sơ tâm cảnh, mà mình bây giờ mới vừa vặn là nhị hành tế linh sư, cách tứ hành tế linh sư còn giống như kém quá xa điểm đi. Đông Phương Mặc trực tiếp ngây dại. Bạch Ba Ba lại mỉm cười, Đông Phương Mặc, không muốn cái dạng này, rất đơn giản, lần này ngươi muốn đi Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Chắc hẳn bước vào sơ tâm cảnh hẳn không phải là việc khó, mà lại, chỉ cần có cơ duyên, tứ hành tế linh sư cũng là rất dễ dàng. Ta sát, cơ duyên Đông Phương Mặc yên lặng ở trong lòng sắp tuân ra nói tục, cơ duyên tại Bạch Bá Bá trong mắt, thật giống như trong dược viên này tùy tiện hái một gốc linh thảo đơn giản như vậy, nếu là như vậy, cái kia còn có thể gọi là cơ duyên sao? Đông Phương Mặc còn đắm chìm trong cái này bất đắc dĩ bên trong, Ngân Kỳ lại phản ứng đi qua, Đông Phương Mặc, ngươi chẳng lẽ không hỏi xem? Hắn muốn ngươi đạt tới cảnh giới này muốn làm gì? Đúng a? Đông Phương Mặc lập tức tỉnh ngộ, mới từ Bạch Bá Bá kinh người trong lời nói đi ra, trong lòng 10 phần cảm kích Ngân Kỳ nhắc nhở. Bạch Bá Bá, ngài gọi ta đạt tới cảnh giới này, là vì cái gì? Đông Phương Mặc trên mặt đã khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Nhìn thấy Đông Phương Mặc khôi phục nhanh như vậy, vị này Bạch Bá Bá âm thầm nhẹ gật đầu, hắn muốn người, chính là như vậy trầm ổn nhân vật. Tốt, thống khoái, vậy ta liền minh Bạch nói cho ngươi tốt. Bạch Ba Ba hướng về phía Đông Phương Mặc vây tay một cái, quay người đi hướng sơn động chỗ sâu. Đông Phương Mặc không chút do dự đi theo, Ngân Kỳ không khỏi ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy theo tới rồi? Chương 339, ngươi cho rằng ngươi liền không có động thủ sao? Ngân Kỳ, yên tâm đi, Bạch Ba Ba là tu vi cao như vậy, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, không cần đến dạng này, nếu là muốn ta hỗ trợ, tự nhiên sẽ không gây bất lợi cho ta. Đông Phương Mặc một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, một bên đã cất bước đi tới. Bất quá là một đoạn ngắn đường, Bạch Bá Bá đứng ở một cái tốt giống như suối nước nóng địa phương, cả cái hoàn cảnh bên trong, tràn ngập màu trắng sương mù có một loại sương mù nặng nề, như huyễn cảnh cảm giác, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm nhận được kinh người linh khí. Liền xem như cái này trong sương mù, đều ẩn chứa kinh người linh khí. Kiếm tông, lại còn có chỗ như vậy, nếu là ở đây hấp thu linh khí, như vậy. Chỉ là như thế cảm thụ được, Đông Phương Mặc ánh mắt liền rực nóng lên, đối với tu vi tăng trưởng. Đông Phương Mặc là cỡ nào khát vọng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình bị một đạo lực lượng bao vây lại, mà lại lập tức không cảm giác được cái kia kinh người linh khí, kinh ngạc quay đầu, mới nhìn đến Bạch Bá Bá chính đang nhìn mình, Bạch Bá Bá, cái này. Bạch Bá Bá cái này mới nói ra, nơi này là kiếm tông một chỗ kỳ địa, ẩn chứa toàn bộ dãy núi linh mạch, nhưng là ngươi tu vi hiện tại, là không thể ở đây luyện hóa, không thể trường khống, sẽ đem trong núi này linh mạch phá đi, làm ngươi đến sơ tâm cảnh thời điểm. Mới có thể tới đây hấp thu, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết hẳn là chú ý thứ gì. Đông Phương Mặc gật đầu, thì ra là thế. Sau đó, Đông Phương Mặc tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Bá Bá nhìn xem, bởi vì cái này, tuyệt đối không phải hắn trăm phương ngàn kế để cho mình tìm tới nơi này mục đích, đã Bạch Bá Bá đã mang theo hắn đến nơi này, chắc hẳn mục đích này cũng vô cùng sống động. Bạch Bá Bá nhìn xem Đông Phương Mặc trầm ổn, rất là yêu thích, cuối cùng, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, mới nói ra. Ta muốn ngươi trở thành tứ hành tế linh sư, là vì cứu một người, người này là ta qua nhiều năm như vậy một cái lo lắng, ta đã dùng hết suốt đời công lực, ngưng tụ mình đạo này thần thức, không dám rời đi kiếm tông linh mạch, chính là vì người này,

mặc dù không có đạt được thứ nhất, nhưng là thành tích rất tốt, 3 năm về sau, vậy mà tu luyện đến sơ võ cảnh đỉnh phong, lần này, tuổi tác vừa mới đến 18 tuổi, sơ võ đỉnh phong. Mọi người đối với Đường Thành tốc độ tu luyện là chỉ có thể ngửa rừng, coi như tại Thái Cực Tông, cũng là tốc độ tu luyện cực nhanh đệ tử, thế nhưng là ở trong mắt Đông Phương Mặc, vậy mà lại như thế không chịu nổi. Có rất nhiều không hiểu rõ lắm Đông Phương Mặc người, đều cảm thấy, cái mới nhìn qua này mặt mũi tràn đầy non nớt thiếu niên, nói chuyện có chút quá mức, liền ngay cả cái này hoạt động người tổ chức liền đã có chút không quen nhìn Đông Phương Mặc hành vi. Đường Thành sư huynh ở đây giảng giải kinh nghiệm, ngươi nếu là không muốn nghe cũng đừng có nghe, nhưng là không nên ảnh hưởng người khác. Nơi này có ngươi chuyện gì? Liền hắn cái kia cũng gọi kinh nghiệm, có thực lực mới có thể phối đảm kinh nghiệm. Liễu Mạc Nam đột nhiên đứng lên, chỉ vào cái kia tiếp lời người mở miệng liền mắng, ngươi cho ta cút qua một bên. Vị này người tổ chức vừa thấy là Đông Thành Liễu tiểu thư, lập tức ngậm miệng không nói, cái thân phận này người, không phải hắn tên tiểu nhân này vật có thể trêu chọc. Đường Thành cười lạnh một tiếng, xem ra, Liễu tiểu thư cảm thấy tiểu tử này thật sự có tài thật sao. Vậy thì tốt, chúng ta một trận chiến định thắng thua, ta Đường Gia Sơn khinh thường tại khi dễ người, nếu là sơ võ cảnh, ta Đường Gia Sơn sơ tâm cảnh cao thủ liền không trà đạp ngươi, tại sơ võ cảnh, chỉ cần ngươi có thể đủ thắng qua ta, ta Đường Gia Sơn liền chịu phục. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi nói chuyện, ngược lại là so trước đây những Đường Gia Sơn kia bại hoại mạnh như vậy một chút, vậy thì tốt, ta liền để ngươi cũng vinh hạnh một lần, cho ngươi một cơ hội, thua dưới tay của ta. Muốn quang đấu võ mồm, Đường Thành thật đúng là nói không lại Đông Phương Mặc, bởi vì cứ như vậy mấy câu, Đường Thành đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Nơi này giao thủ, không tốt lắm, làm hỏng đồ của người ta, luôn luôn phải bồi thường, chúng ta đến trong viện giao thủ đi. Đông Phương Mặc căn bản không để ý tới cái này Đường Thành lửa giận, tiếp tục không nhanh không chậm nói, mà lại là loại này tức chết người không đền mạng bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. Đi. Đường Thành lập tức phẫn nộ nói, nhanh chân đi ra cái này đại điện. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước, không biết lúc nào Đới Ngữ Nhu đã đến bên cạnh hắn, đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc, ngươi thế nào, làm sao cho mình chọc loại phiền toái này. Liễu Mạc Nam lập tức mở miệng, tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết, cái này Đường Thành đến cỡ nào phách lối, ta cảm thấy, Đông Phương Mặc giáo huấn một chút hắn, cũng không tệ. Ngươi nha. Đới Ngữ Nhu đối với cái này Đông Thành đại tiểu thư có chút im lặng, sau đó mới quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói, tiểu Mặc, ngươi cẩn thận một chút. Đới Ngữ Nhu chỉ là nghiêm túc dặn dò lấy Đông Phương Mặc, đại mi cau lại, cái kia ngữ điệu ôn nhu, cơ hồ có thể để nhân hóa thành nước. Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam đồng thời quay đầu nhìn xem Đới Ngữ Nhu, mang theo kỳ quái biểu lộ biểu thị im lặng. Bởi vì Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Đới Ngữ Nhu vậy mà ôn nhu như vậy nói chuyện với mình, mà lại là còn như vậy trường hợp, như vậy tự nhiên, mà lại cũng không có chút nào không được tự nhiên, giống như căn bản cũng không coi hắn làm sư đệ cái loại cảm giác này, Đông Phương Mặc rất là giật mình. Mà Liễu Mạc Nam thì là khiếp sợ không thôi, bởi vì tỷ tỷ là xưa nay sẽ không đối với nam tử có vẻ mặt như thế, vậy mà đối với Đông Phương Mặc sẽ đến nước này. Nhưng Đới Ngữ Nhu nhìn xem bộ dáng của hai người, một điểm không có ý tứ đều không có, chỉ là mang theo mỉm cười nhìn xem hai người. Ngay vào lúc này, phía ngoài Đường Thành kêu lớn, Đông Phương Mặc, ngươi còn lề mề cái gì đâu, ngươi có dám hay không ra a? Đông Phương Mặc hướng về phía Đới Ngữ Nhu mỉm cười, sư tỷ, yên tâm. Đang khi nói chuyện, lại còn dắt Đới Ngữ Nhu tay, nắm thật chặt một chút, mới rời khỏi. Đông Phương Mặc cái này một cái hành vi, càng làm cho Liễu Mạc Nam há to miệng, chẳng lẽ nói, hai người kia đã tương hô nói rõ tâm tư. Nhưng là, dùng không được Liễu Mạc Nam suy nghĩ nhiều, Đông Phương Mặc đã nhanh chân đi ra đại điện, đứng ở Đường Thành đối diện. Đường Thành, gấp gáp như vậy muốn chết phải không? Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Đông Phương Mặc ánh mắt sắc bén, Đường Gia Sơn, nhưng thật ra là căn bản không thể lưu lại, chính là tai họa. Vốn còn nghĩ tìm cái cơ hội gì xử lý Đường Gia Sơn, nghĩ không ra, cái này Đường Thành vậy mà đưa tới cửa, hắn vừa rồi tại Đới Ngữ Nhu bên người nhìn thấy cái kia sơ tâm tứ trọng Đường Gia Sơn cao thủ thời điểm, liền quyết định, ngay tại cái này tranh bá thi đấu trước đó, giải quyết cái này Đường Gia Sơn. Đường Thành cũng không lại nói cái gì nói nhảm, toàn thân linh khí chống động, áo bào nháy mắt bị kiếm phình lên, mặc dù nơi này một tia gió đều không có, lại tay áo bay phất phới. Đường Sư Huynh chính là Đường Sư Huynh. Ngươi nhìn, toàn thân linh khí hùng hậu. Đường Gia Sơn người nhất thời tự tin nói, cứ việc Đường Gia Sơn tại Kiếm Tông thế lực hao tổn, nhưng là Thái Cực Tông bên này nhưng không có nhận ảnh hưởng gì, cho nên, Đường Gia Sơn lần này phái tới đến Xích Hà Phong người, đều là Thái Cực Tông cao thủ. Đường Sư Huynh tốc độ tu luyện cũng là 10 phần hiếm thấy, chỉ là 3 năm công phu, liền đến sơ võ cảnh đỉnh phong cảnh giới, người bình thường có tốc độ như vậy sao? Một cái khác mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem Đường Thành. Thế nhưng là, những lời này nghe vào Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam trong lỗ thai, quả thực liền như là cười lời nói, 3 năm mới tới sơ võ đỉnh phong, thế nhưng là Đông Phương Mặc đâu? Còn chưa tới nửa năm a. Bất quá Đông Phương Mặc sự tích xác thực đã lưu truyền ra đến, lập tức liền có người chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, bất quá, dựa theo tốc độ tu luyện, cái này Đông Phương Mặc giống như so Đường sư huynh nhanh hơn a. Ai biết hắn tu luyện cái gì tà công? Tốc độ tu luyện nhanh, chiến lược nghịch thiên, nhưng là ngươi không biết đi, chiến lược của hắn vượt cấp thời điểm, liền sẽ gặp phải phản vệ. Vừa ngay từ đầu mở miệng người vạch trần nói. Cái gì? Không phải thật sự a? Lập tức, tà công một từ, đưa tới mọi người hứng thú rất lớn, bởi vì mỗi một cái tu luyện tà công người, đều sẽ nguy hại một phương, mặc kệ là cái gì thế lực, thật xác định người này là tu luyện tà công, đều sẽ dốc toàn lực tru sát, cái kia Đông Thành làm sao còn muốn thu lưu hắn đâu? Ai biết? Ngươi không nhìn thấy Đông Thành cái kia hai vị tiểu thư đều cùng cái này Đông Phương Mặc như hình với bóng. Ai biết sau lưng có cái gì sự tình bẩn thỉu. Lập tức, chửi bới Đông Phương Mặc thanh danh nghị luận bắt đầu lan tràn. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc nghe vào trong tai, nhưng là, đối với mình những truyền ngôn kia, Đông Phương Mặc căn bản không quan tâm, cái này tu luyện tà công sự tình, cũng không phải bọn hắn mấy câu nói đó nói là liền đúng vậy, nhưng là liên lụy đến tới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc liền tuyệt đối không thể nhịn xuống. Cứ việc đối mặt với Đường Thành cái này sơ võ đỉnh phong uy áp, nhưng là hắn lại ngoái nhìn lạnh lùng liếc qua cuối cùng người nói chuyện, lực lượng thần thức thập phần cường đại. Hắn rất dễ dàng phân biệt người này. Một đạo lăng lệ uy đè tới, người này lập tức ngồi trên mặt đất, chật vật đến cực điểm, trong thai truyền đến Đông Phương Mặc như băng lời nói, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta thu thập xong Đường Thành, liền thu thập ngươi. Cái này vạch trần người, lập tức không còn dám mở miệng. Nhưng là chỉ là như thế một việc nhỏ xen giữa, mọi người liền thấy Đông Phương Mặc cùng Đường Thành so sánh là hơn một chút, bởi vì Đường Thành đã dùng hết toàn lực, mà Đông Phương Mặc còn có thể không chút phí sức cảnh cáo người khác, cái chênh lệch này, chỉ cần là tu luyện người, đều có thể dễ dàng phân biệt ra được. Nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, Đường Thành cũng là những mày, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc lại có loại này bản sự, chiến lược nghịch thiên, tựa hồ không phải tin đồn a. Mặc dù như thế, Đường Thành cũng không có cái gì lo lắng thần sắc, hai tay bắt đầu chuyển động, động tác của hắn tương đối chậm chạp. Mỗi một cái động tác, đều có thể để người thấy rất rõ ràng, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó lực lượng là để người ghé mắt, hai tay động tác, giống như là tại họa thái cực âm dương đồng dạng, dần dần, một đạo âm dương ngư dáng vẻ xuất hiện ở trước ngực của hắn, bên trong ẩn chứa lăng lệ hùng hậu công kích, cái này tựa hồ cũng có thể đền bù sơ võ cảnh lực. Lượng này khuyết điểm, có thể cùng sơ tâm cảnh lực lượng chống lại một dạng. Đông Phương Mặc nhưng cũng không khẩn trương, hắn không hề động, không núp đích. Khi nhìn đến Đường Thành kỹ pháp đã nhanh ấp ủ hoàn tất thời điểm, lại còn nhắm mắt lại, cứ việc cùng Đường Thành so sánh, Đông Phương Mặc kém hơn 2 cấp độ, nhưng là như vậy quyết đấu, đối với Đông Phương Mặc đến nói, một điểm lo lắng đều không có, đối mặt với loại này âm dương ở giữa biến ảo khó lường, hắn tựa hồ đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, đó chính là liên quan tới tứ tượng thương pháp, hai loại kỹ pháp. Tựa hồ có một loại nào đó chỗ tương tự, không phải kỹ pháp bản thân, mà là đối với tự nhiên lĩnh ngộ. Loại này đột nhiên thông suốt, là 10 phần quý giá, cứ việc tại cùng Đường Thành giao chiến, vẫn như cũ không nguyện ý bỏ lỡ cái này chớp mắt là qua cơ hội. Chương 343, dạng này phù chú ngươi cũng có thể giải. Trong lòng của hắn một bên lĩnh ngộ, một bên mặc niệm lấy tứ tượng thương pháp khẩu quyết, nhìn như tự nhiên lưng tại sau lưng hai tay trong bàn tay, đã sớm linh khí phun trào, chẳng qua là loại kia hùng hậu mang theo vũ lực linh khí, cũng không có huyễn hóa trưởng thành thương dáng vẻ, nhưng là cẩn thận nghe, tựa hồ có loại kia suy suy thanh âm xé gió. Xem chiêu. Đường Thành trước ngực cái kia âm dương ngư trên cơ bản đã tiếp cận thực chất, đống nhiên mở miệng hét to, kia là đen trắng hai đạo công kích, mang theo sơn băng địa liệt gầm thét thanh âm, dẫn tới bầu trời đều biến sắc, mới vừa rồi còn bất quá là từ Đường Thành giữa hai tay đẩy ra hai đạo mang theo vô tận lực lượng linh khí, nhưng là tại chạy về phía Đông Phương Mặc không đến 50m quá trình bên trong, vậy mà càn quét không gian xung quanh bên trong bất luận cái gì có thể càn quét đổ. Vật, trên mặt đất cỏ nhỏ cục đá, chung quanh là cây chim sẻ, thậm chí là trong không khí bụi bặm đều bị cái này một cỗ kinh lực quấy bắt đầu chuyển động. Đúng, chính là loại trạng thái này. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc trong lòng đột nhiên rung động, chính là như vậy cảm giác, vừa rồi cái chủng loại kia đột nhiên thông suốt, luôn luôn có một loại hỗn độn cảm giác, hiện tại, cảm nhận được Đường Thành cái này một kỹ pháp, hắn đột nhiên rõ ràng, loại cảm giác này một trận mỹ diệu. Đây là một loại đem triển chưa triển, vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại là một loại bao hàm toàn diện cảm giác. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, cùng Đường Thành lần giao thủ này, vậy mà để cho mình ngộ ra được dạng này một cái đạo lý, lúc này, hắn cũng đối lúc trước Đồng Lỗi cho hắn những sách kia tin tưởng không nghi ngờ, trong đó có một quyển sách bên trên liền giới thiệu, giao chiến cũng là tăng lên mình tu vi, tăng lên mình lĩnh ngộ một loại đường tắt, trên Trung Châu đại lục, một ít yêu thú, liền là dựa vào loại biện pháp này đến để thăng tu vi của mình. Lúc kia, Đông Phương Mặc chỉ là biết còn có dạng này một loại phương pháp tu luyện, bây giờ, hắn mới hiểu được, kỳ thật, trong chiến đấu càng ngộ, cũng là một loại rất trọng yếu biện pháp. Nhưng là người ngoài làm sao có thể biết, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đông Phương Mặc lại có thể nghĩ nhiều như vậy, phức tạp như vậy đồ vật, thậm chí Đông Phương Mặc có một loại chân quý lĩnh ngộ. Cái kia Đông Phương Mặc muốn làm gì, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc Đường sư huynh kỹ pháp huynh ở trên người. Mọi người lập tức ngộng, mắt thấy cái này kỹ pháp đã như lang như hổ một dạng xông tới, Đông Phương Mặc làm sao lại còn là như vậy nhắm mắt lại đâu, hắn không phải là muốn cứ như vậy tiếp Đường sư huynh kỹ pháp à. Mọi người trong lòng, suy nghĩ gì đều có, đều đối với Đông Phương Mặc biểu hiện có chút không hiểu, liền ngay cả một bên Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam đều là ý nghĩ như vậy. Đới Ngữ Nhu luôn luôn bình tĩnh, lại tin tưởng Đông Phương Mặc, nhưng là hiện tại, vẫn không khỏi được trước một bước, Đông Phương Mặc thế nào? Đông Phương Mặc, ngươi thế nào, đánh hắn A? Liễu Mạc Nam vẫn là cái tiểu nữ hài nhi, tâm tính cũng tương đối là đơn thuần, một câu không trải qua suy nghĩ, thốt ra. Liễu Mạc Nam một câu, lập tức để Đông Phương Mặc từ loại kia có chút không linh trạng thái bên trong ra, rốt cuộc tìm không trở về cái loại cảm giác này, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng không hề hoài, có thể có như thế một cơ hội, cũng là khó được, hắn không phải loại kia lòng tham không đủ người. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được đường thành kỹ pháp cái kia uy lực to lớn, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang lóe ra, đồng thời, hai tay múa, một cây trường thương màu đen không biết lúc nào bị Đông Phương Mặc nắm trong tay, trường thương chỉ là hướng trên mặt đất như vậy vạch một cái, ở trong mắt mọi người, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ vạch một cái, mang theo một đầu xích hà phong bên trên đặc hữu màu đỏ bụi đất, ở trong đó cũng không tồn tại cái gì. Hoa mỹ kỹ pháp, chỉ là đơn giản như vậy vậy một cái. Nhưng là, đường thành cái kia gào thét mà tới lực lượng khổng lồ lại bị Đông Phương Mặc cái này tùy ý chọn lên như vậy mấy điểm bùn đất ngăn trở, vậy mà không chút nào có thể đi tới. Nháy mắt, cái kia không trung phun trào phong vân cũng không khỏi đình chỉ, hết thảy tất cả, liền tốt giống như dừng lại. Phá cho ta. Đông Phương Mặc thấp giọng vừa hô, màu đen một đạo lưu quang liền đâm về phía đường thành. Đơn giản không thể lại đơn giản một thương, chỉ là như vậy mang theo hùng hậu linh khí đưa ra ngoài, chỉ bất quá tốc độ này đã nhanh đến hóa thành một đạo lưu quang. Căn bản không nhìn thấy Đông Phương Mặc là tại sao rách đường thành cường hãn kỹ pháp, mà người lập tức liền đến đường thành trước mặt, chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc trong tay trường thương màu đen, đã điểm vào đường thành trước ngực. Cái này mọi người lập tức bị làm được ngộng, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người không có thấy rõ Đông Phương Mặc đến cùng là thế nào đến đường thành trước mặt, đồng thời tại đường thành một điểm phản ứng đều không có tình huống dưới, cứ như vậy làm đường thành bị thương nặng. Đới Ngữ Nhu quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, lấy nàng sơ tâm cảnh thị lực, vẫn như cũ không thể xác định, nhưng là nàng có thể mơ hồ cảm giác được, Đông Phương Mặc có thể chiếm thượng phong, là tuyệt đối tốc độ, nhanh đến cực hạn tốc độ, thế nhưng là, trước đây, hắn là thế nào ngăn trở đường thành cái kia cường hãn công kích đâu. Cái này khiến Đới Ngữ Nhu trăm mối vẫn không có cách giải. Đường thành, ngươi liền nhận thua đi. Đông Phương Mặc khỏe miệng mang theo cười nhạt, trường thương trong tay liền muốn tiếp tục đi đến đưa. Thế nhưng là đường thành lại đột nhiên giơ tay, không để ý tính mạng của mình, một đạo lưu quang, liền hướng về phía Đới Ngữ Nhu bay đi. Đường thành cũng không có cái gì lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc trường thương còn dạng này chống đỡ hắn, cho nên, cũng không có để phòng hắn chiêu này, thế nhưng là như thế một cái nho nhỏ sơ sẩy. Vậy mà để cái này đường thành chui chỗ trống. Đông Phương Mặc dù cho lại nhanh, cũng ngăn không được đạo này lưu quang, đành phải đem mình lực lượng thần thức thả ra, hắn cảm nhận được, đây là một đạo tương đối bá đạo phụ chú, trong lúc nhất thời, cũng không thể phán đoán chính xác ra phù này chú giải pháp. Nguy rồi. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Đới Ngữ Nhu, thế nhưng là, làm hắn kinh ngạc chính là, Liễu Mạc Nam nhanh tay lẹ mắt ngăn tại Đới Ngữ Nhu trước người, đạo này phù chú trực tiếp chui vào Liễu Mạc Nam mi tâm. Kỳ thật, lấy đường thành toàn lực thôi động loại này kết có huyết khế phụ chú, liền xem như Đới Ngữ Nhu cũng không có khả năng đỡ được, cũng là bởi vì Đông Phương Mặc vừa rồi cái kia toàn lực chặn lại, mới khiến cho Liễu Mạc Nam có cơ hội này. Tiểu Nam, Đới Ngữ Nhu vội vàng đỡ sẽ phải ngã xuống Liễu Mạc Nam, ngẩng đầu nộ chừng lấy trên đài đường thành, gia hỏa này thủ đoạn, cũng quá mức hèn hạ chút. Đông Phương Mặc vừa muốn đem cái này đường thành một thương đưa đến Diêm Vương ra nơi đó đi đưa tin, thế nhưng là đường thành lại âm trầm cười một tiếng, ngươi giết ta. Cái kia Đông Thành tiểu thư liền cho ta chôn cùng. Nháy mắt, Đông Phương Mặc không thể lại tiếp tục đem trong tay đại thương đâm xuống, hắn mặc dù không quá ưa thích Liễu Mạc Nam, nhưng là vừa rồi cái kia chặn lại, để hắn cảm thấy, nếu như Liễu Mạc Nam thật vì vậy mà mất mạng, Đối Ngữ Nhu trong lòng sẽ không tốt qua, hắn lúc này mới dừng tay, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, nghĩ không ra, càn rỡ ngươi, cũng có không dám xuống tay thời điểm. Đường Thành tựa hồ có chút điên cuồng, vậy mà trực tiếp cầm Đông Phương Mặc linh khí trường thương, trực tiếp đỉnh hướng về phía cổ họng của mình. Đông Phương Mặc ngươi có phải hay không rất không cam tâm à, coi như ta chết, trước khi chết ta cũng phải hưởng thụ một chút nữ nhân của ngươi, ha ha ha. Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn đã lợi dụng mình lực lượng thần thức cẩn thận kiểm tra Liễu Mạc Nam trên người cái kia phù chú rất bá đạo, mà lại rất hèn hạ, muốn giải cái này phù chú, trừ cần tế linh sư ở một bên bố trí cấm chế trận pháp, còn muốn cái này Đường Thành phối hợp mới được, mà chủ yếu nhất một điểm chính là Đường Thành cần cùng Liễu Mạc Nam giao hòa, mới có thể dẫn động giải khai phù chú cấm chế trận pháp, từ đó giải khai cấm chế trên người, nếu như không giải khai, Liễu Mạc Nam tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Ngươi ngậm miệng. Đông Phương Mặc giận dữ hét. Cứ việc Liễu Mạc Nam cũng không phải là người của hắn, nhưng là nhận biết lâu như vậy, Liễu Mạc Nam cái này thuần lương tâm tính, để Đông Phương Mặc vẫn là không đành lòng để nàng nhận thương tổn như vậy. Đường Thành lại càng ngày càng phách lối, Đông Phương Mặc, ta chính là không muốn ngậm miệng, ta chính là muốn nói, thế nào à? Ngươi nếu là thật chọc giận ta, tiểu ra ta chính là không cho nàng, ngươi có thể làm gì ta? Tấm bùa này chú, là hắn từ một cái tế linh sư chỗ cầu tới, hắn đối với cái này phù chú rất là có lòng tin. Không đến loại này thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không chút do dự vung ra một chương tới. Hình thức cấp tốc biến hóa, để đối Ngữ Nhu lo lắng không thôi, Đường Thành dạng này nhiều lần chọc giận Đông Phương Mặc, nếu như Đông Phương Mặc thật đem hắn chẳng giết, Liễu Mạc Nam nhưng làm sao bây giờ, chỉ có gieo xuống phù chú người mới có thể giải khai, cái này thưởng thức, đối Ngữ Nhu vẫn hiểu. Mọi người không biết Đường Thành nói với Đông Phương Mặc thứ gì, nhưng là mọi người cũng nhìn ra được, Đông Phương Mặc không có tàn nhẫn hạ thủ. Giang có một lát, Đông Phương Mặc nết miệng lên một tia châm chọc ý cười, xem ra, ngươi rất là mê tín bùa chú của ngươi. Đường Thành không khỏi biến sắc, nhưng là lập tức, liền khôi phục vừa rồi tự tin, ngươi có phải hay không lừa phỉnh ta đâu, đừng tưởng rằng ngươi chiêu này có thể có tác dụng, ngươi có được lực lượng thần thức ta biết, nhưng là ta cũng không tin, ngươi có thể giải khai cái này phù chú. Đông Phương Mặc khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, ngươi cái này phù chú, trên Trung Châu Đại Lục, xác thực không có mấy người có thể giải khai. Bởi vì đây là một cái nhị hành tế linh sư chỗ luyện chế thành phụ chú, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta cũng là nhị hành tế linh sư, mà lại, ta còn nói cho ngươi, ta vẫn là ngũ hành cắt treo tên đệ tử. Đông Phương Mặc không khỏi từ trong ngực lộ ra ngũ hành cắt ngọc bội kia, Trung Châu Đại Lục người, không có người không biết loại ngọc này đeo, đây là khiến cho mọi người vì đó hâm mộ ngọc bội. Đường Thành mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối là loại kia không thể tưởng tượng nổi, lần này, hắn thật minh bạch, Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải đang lừa dối hắn. Là hắn thật có được thực lực này. Liền ngay cả dạng này tế linh sư phụ chú, ngươi cũng có thể giải. Đường Thành đột nhiên cảm nhận được tính mạng của mình nhận lấy uy hiếp. Ha ha, có thể giải, bất quá, đầu tiên muốn lấy, chính là của ngươi tính mạng. Đông Phương Mặc ánh mắt ngoan tuyệt, trải qua vừa rồi hơi dò xét nhìn một chút, liền có thể tìm tới một cái giải khai cái này phụ chú biện pháp. Cứ việc còn có rất nhiều chi tiết hắn còn không rõ lắm, nhưng là hắn cũng đã có năm chắc có thể theo dựa vào mình lực lượng giải khai. Đồng thời, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng như thế hèn mọn biện pháp. Đường Thành chỉ cảm thấy mình đã có chút không thể tiếp nhận cái kết quả này, nhưng lại cũng không còn có thể tiếp tục ý nghĩ của mình. Chương 344, ta sẽ không đối với con gái của ngươi như thế nào. Bởi vì Đông Phương Mặc trường thương màu đen, đã đưa vào đan điền của hắn, tràn ngập trong đầu của hắn, chỉ có kịch liệt đau nhức, vùng đan điền truyền đến kịch liệt đau đớn. Sau đó, Đông Phương Mặc lại là một thương, đâm xuyên qua trước ngực của hắn. Hoa, cái này... Đường sư huynh vậy mà mọi người xôi trào, Đông Phương Mặc ngay tại cái này trước mắt bao người, đem Đường Thành cứ như vậy chém giết. Đường Gia Sơn, cũng không gì hơn cái này. Đối mặt với mọi người kinh ngạc, Đông Phương Mặc cũng chỉ là khinh thường nói một câu nói như vậy, nếu như sơ tâm cảnh người nghĩ đến, ta ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao các ngươi cũng đều là không người ý tứ. Đông Phương Mặc là rót vào linh khí của mình, cứ như vậy trách móc ra, thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh. Không nói Xích Hà Phong bên trên tất cả mọi người có thể nghe được, dù sao cái này Xích Hà Cung bên trong, người người đều sẽ nghe được rõ ràng. Tiểu tử ngươi cũng quá mức cuồng vọng. Nháy mắt, một đạo huy áp tán phát ra, không nhìn những này sơ võ cảnh người, cứ như vậy lộ liêu ép đi qua, lập tức, liền có người không chịu nổi, mà miệng phun máu tươi. Đạo này huy áp, thuộc về cái kia sơ tâm tứ trọng người, đạo này huy áp thực có thể áp bách hắn. Dù vậy, Đông Phương Mặc cũng một tia sợ hãi đều không có. Ngươi chính là như vậy tại Xích Hà Phong nơi này dương ngoài sao? Vừa rồi ta cùng Đường Thành giao thủ, đã song phương nói định, mà ngươi liền ra tay như thế, có phải là quá khi dễ người? Mấy câu,